Chương 510, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý hạ. Một trận gió thổi tới, cuốn lên đầy trời cát vàng, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến nơi xa cất giấu một chỗ kiến trúc, đó chính là phương viên vài trăm dặm không ai không biết không người không hay Trương gia trại. Đối Đồng Hành tới nói, Trương gia trại rất cường hãn, là bọn họ không cách nào chống lại, đối phổ thông người dân mà nói, đây không phải cường đạo đoàn đội, mà chính là một cái chính nghĩa tổ chức, ba năm qua bảo vệ bọn họ bình an. Cường đạo tổ chức lại bị bách tính ủng hộ, cũng coi là hiếm thấy cùng cực. Trương gia trại cách đó không xa, có một mảnh thung lũng, Liễu Như Yên đã mang theo mọi người tiềm phục tại này, chính tại bắt tay vào làm bố trí đại hình trận pháp. Đây chính là ngươi đối địch chi sách, Trầm Hạo có chút im lặng, muốn tiêu diệt nhiều như vậy cường đạo, vẻn vẹn dựa vào trận pháp nhưng là không làm được. Ta đương nhiên biết, Liễu Như Yên cười nói, chỉ cần đem những cái kia cường đạo đưa vào đến, hết thảy thì dễ giải quyết. Trầm Hạo không để ý tới nàng, mà chính là linh niệm thi triển, tuôn ra hướng về phía trước trại tử, dự định một thăm dò hư thực, kết quả lại phát hiện trại tử bốn phía bố trí ngăn cách linh niệm trận pháp. Chuyên nghiệp như vậy, đối Trầm Hạo tới nói, loại này cấp bậc trận pháp, chỉ cần hơi chút phí điểm tâm thần, liền có thể phá vỡ, bất quá, như thế đến nay rất dễ dàng đả thảo kinh xà, cho nên hắn cũng không có đi phá vỡ, mà chính là yên tĩnh chờ đợi Liễu Như Yên kế hoạch áp dụng. Sau hai canh giờ, mấy tên tinh thông trận pháp võ giả rốt cục đem huyền giai cao cấp trận pháp bố trí thành công, Trầm Hạo thấy thế, âm thầm lắc đầu, khốn mấy tên phổ thông võ giả không có vấn đề, muốn khốn mười mấy tên cảnh giới thứ hai võ giả, tất nhiên khó mà chống đỡ được. Xem ở vì dân trừ hại phân thượng, ta vẫn là giúp nàng một cái đi. Trầm Hạo âm thầm điều động linh niệm, dung nhập vừa mới hình thành trong trận pháp, bắt đầu từ nội bộ tiến hành cải biến. Những năm này, Trầm Hạo cũng không có nghiêm túc đi nghiên cứu trận pháp, nhưng là, cường đại linh niệm cùng thôi diễn lực, làm đến hắn đối với trận pháp lý giải càng ngày càng tăng, chỉ một lát sau, liền đem trận pháp cải thiện hoàn tất, tốc độ miểu sát Liễu Như Yên mấy cái tên thủ hạ. Liễu Như Yên cũng không có ý thức được gia hỏa này cải biến trận pháp, mà chính là đứng lên, chợt vung tay lên hạ lệnh, hành động. Siêu, siêu, hơn 10 tên võ giả ào ào tản ra, ngồi xổm từ một nơi bí mật gần đó, đồng thời đem sớm đã bố trí tốt ẩn nấp trận pháp khởi động, còn lại người thì chia binh hai đường, hướng Trương gia trại mau chóng đuổi theo. Không thể không nói, những người này cũng thẳng chuyên nghiệp, xem xét cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng Trầm Hạo lại là thiện ý nhắc nhở, như thế tiến lên, cũng không tốt ha. Ta là dụ địch, Liễu Như Yên cau mày nói, ngươi cái tên này, thế nào nói nhảm nhiều như vậy, thật tốt đứng ở chỗ này cho bản cô nương nhìn lấy. Tốt ha, Trầm Hạo im lặng, mười mấy tên võ giả cực tốc tiến lên, trong tay lưỡi dao sắc bén ào ào ra khỏi vỏ, mặc dù là dụ địch, nhưng còn phải bày làm ra một bộ giết đến tận cửa tư thế tới. Vù vù, ngay tại lúc này, một trận cuồng gió thổi tới, mang theo tha cho người tầm mắt cát vàng, mà cát vàng sau đó, tầm mắt khôi phục, mọi người bỗng nhiên phát hiện, Trương gia trại trước cửa đứng đấy mười mấy tên võ giả, trên mặt bọn họ ào ào treo mỉm cười, dường như đã đợi thật lâu. Trầm Hạo thầm nghĩ, nhóm cường đạo này sớm đã phát hiện Liễu Như Yên. Liễu Như Yên cũng là khẽ nhíu mày. Thực khi nàng mang theo thủ hạ tiến vào Trương gia trại 10 dặm phạm vi, đã sớm bị cường đạo phát giác, chỗ lấy không có xuất hiện, chính là muốn nhìn nàng một cái có cái gì mục đích. Hắc hắc, Trương gia trại nhị đương ra giơ đao, cười lạnh nói, lão tử thật lâu chưa thấy qua có người dám giết phía trên ta Trương gia trại, thật là sống đến không kiên nhẫn. Các tiểu tử, cho ta giết. Vù vù, mười mấy tên cường đạo ào ào sáng lên vũ khí, điên cuồng lao xuống đi, hình thành khí thế, để Liễu Như Yên thủ hạ làm kinh hãi, chợt quay người thì rút lui. Muốn chạy, nhị đương ra một bước vọt tới, trường đao vung đến, hình thành cường thế đao khí, cuốn lên từng tầng cát vàng, chạy trốn bên trong Liễu gia võ giả thấy thế, ào ào biến sắc, bởi vì cái này cường đạo tu vi lộ ra nhưng đã đạt đến cảnh giới thứ ba. Bành, đột nhiên, ẩn tàng trong đám người cái kia Liễu gia cảnh giới thứ ba võ giả ngang nhiên huy quyền nghênh đón, cùng Trương gia trại nhị đương ra đối nhất trường, đợi ổn định thân hình, hú giải nói, nhanh rút lui. Ua, còn ẩn giấu đi một tên cảnh giới thứ ba. Nhị đương ra vung vung nắm đấm, cười lạnh nói, cực kỳ âm hiểm. Liễu gia gã cường giả kia sắc mặt rất khó nhìn, hắn thực lực bất quá là cảnh giới thứ ba nhị trọng, cái này cường đạo đầu mục thực lực lại đạt đến cảnh giới thứ ba nhị trọng đỉnh phong, nếu như đánh lên, chính mình tất nhiên sẽ thua. Liễu Như Yên biểu hiện trên mặt đồng dạng khó coi, căn cứ nàng nắm giữ tư liệu, cái này chiếm cứ nơi này 3 năm Trương gia trại, chỉ bất quá đại đương gia đạt đến cảnh giới thứ 3, vì sao đột nhiên lại có một tên cảnh giới thứ 3? Chỉ nhiều một tên a, Liễu Như Yên muốn quá ngây thơ, ngay tại lúc này, Trương gia trại bên trong bay ra một tên tráng hán, người này là Trương gia trại tam đương gia, khí tức bạo phát, đồng dạng đạt đến cảnh giới thứ 3, tuy nhiên không bằng Nhị Đương gia, nhưng cũng coi là hàng thật giá thật quy nguyên cảnh nhất trọng. Liễu Như Yên chân mày cao lại, giờ phút này nàng đã ý thức được Trương gia trại giống như cũng không có mình muốn đơn giản như vậy. Có thể rút lui, Trầm Hạo đề nghị, hai tên cảnh giới thứ ba cường giả xuất hiện, hắn trong nháy mắt phán đoán ra, nếu như không lui, Liễu Như Yên cùng nàng thủ hạ chỉ sợ muốn gặp nguy hiểm, bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, đã không phải là mưu kế có khả năng quyết định, bởi vì tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là phí công. Liễu Như Yên nhưng là không có ý định lui, dù sao vừa mới khoe khoang khoác lác, cứ như vậy lui thực sự quá mất mặt, sau đó trắng Trầm Hạo liếc một chút, hạ lệnh tất cả mọi người tiến trận. Tiềm phục tại chỗ tối yên lặng nhìn biến Liễu gia võ giả ào ào tiến vào trận pháp, Trầm Hạo thì lắc đầu, cùng nhau đi theo vào. Lại nói Trương gia trại, Tam Đương gia xuất hiện về sau, Liễu gia gã cường giả kia lúc này lui lại, tốt tại bọn họ khoảng cách trận pháp cũng không xa, đối phương còn không có giết đi lên thời điểm, ào ào tránh vào trong trận. Nhị Đương gia cùng Tam Đương gia mang theo thủ hạ bốn phía, hai người trong con ngươi lóe ra khinh thường, nói, bố trí ở chỗ này trận pháp, thật sự cho rằng thần không biết quỷ không hay. Xem ra Liễu Như Yên sai người bố trận sự tình cũng bại lộ. Bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Cái này giống như có chút châm chọc, càng châm chọc là, vốn là dùng đến chuẩn bị vây khốn cường đạo trận pháp, giờ phút này cũng thành Liễu Như Yên bọn người bảo hộ trận. Quỷ ca, muốn hay không phá trận? Tam Đương gia dò hỏi. Nhị Đương gia khoát khoát tay, nói, đem bọn hắn vây quanh, trước khốn cái giam 3 tháng, đến thời điểm, chính bọn hắn thì đi ra. Hắc hắc, cái ý tưởng này tốt. Tam Đương gia cười rộ lên. Trong trận pháp, Liễu Như Yên cũng không biết rõ đám kia cường đạo không có xông tới dự định, mà chính là một mực mệnh lệnh thủ hạ càng không ngừng gia cố trận pháp. Không đúng, trận pháp kết cấu làm sao biến? Mấy tên võ giả câu thông trận pháp, nhất thời phát hiện nội bộ cấu tạo bị nghiêm trọng cải biến, không, là hoàn mỹ cải thiện, đổi đến chính mình cũng không thể nào hạ thủ, đều có chút tự ti mặc cảm. Liên tại bọn hắn không hiểu thời khắc, Trầm Hạo mở miệng hỏi hướng Liễu Như Yên, nói cứ như vậy trốn ở trong trận. Liễu Như Yên trên gương mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng, trước đó đã tính trước khí chất cũng không còn sót lại chút gì. Thất sách, Trương gia trại cường đại, vượt qua nàng suy nghĩ. Chương 511, tù dưới đất, trại chủ xuất hiện. Liễu Như Yên nữ nhân này quá thông minh, nữ nhân thông minh, khắp nơi rất tự phụ, dưới cái nhìn của nàng, Trương gia trại mặc dù có cảnh giới thứ ba võ giả, cũng bất quá là đám người ô hợp, chính mình tự mình mang thủ hạ đến tiêu diệt, tất nhiên cực kỳ dễ dàng. Khi nàng núp ở trong trận mới hiểu được, chính mình xem thường Trương gia trại, thậm chí, ngay tại vừa mới, đám kia cường đạo giết tới, tuy nhiên nhìn qua kêu loạn, lại ẩn chứa quy luật, dường như nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, không kém mình chút nào thân thủ huấn luyện Liễu gia võ giả. Ai, Liễu Như Yên mày Liễu nhăn lại, nói thất sách, thất sách. Bước kế tiếp làm như thế nào đi? Trầm Hạo hỏi, Liễu Như Yên bĩu môi, nói chỉ có thể gia cố trận pháp. Sự tình phát triển đến một bước này, nàng trong lúc nhất thời cũng không có gì tốt kế sách, mà Trầm Hạo thì là trong lòng sụp đổ không thôi, cái này kêu là bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Hắn lắc lắc đầu nói, Liễu cô nương, ta có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không? Ồ, Liễu Như Yên nói nghe một chút. Trầm Hạo nghiêm túc nói, chúng ta bây giờ khẳng định bị bọn họ vây quanh, đại trận cũng chỉ có thể chống cự nhất thời, sớm muộn hội bị phá ra, cho nên, ta đề nghị là đầu hàng. Liễu Như Yên trừng to mắt, hiển nhiên không nghĩ tới, tiểu tử này đề nghị đúng là để cho mình tước vũ khí đầu hàng. Thân ở trong trận rất nhiều Liễu gia võ giả từng cái giận dữ không thôi, bọn họ tu vi tuy nhiên không cao, nhưng dù sao cũng là võ giả, để bọn hắn đầu hàng, cũng là đang vũ nhục bọn họ nhân cách. Tiểu tử, người như sợ chết, mau mau cút ra ngoài. Thân là Liễu gia hộ vệ, chỉ có chiến tử xa trường, không có đầu hàng tham sống sợ chết. Mọi người ào ào giận uống, rất nhiều đem Trầm Hạo trực tiếp oanh ra ngoài dự định. Liễu Như Yên cũng khó chịu Trầm Hạo nói, nhưng thấy đắc thủ sau cái lòng đầy căm phẫn, trong lòng vẫn là rất vui mừng, chí ít, phụ thân bồi dưỡng được đến võ giả, vẫn là rất có cốt khí. Nhìn đến chính mình gây nhiều người tức giận, Trầm Hạo buông buông tay, nói, đây chỉ là đề nghị, nếu như ngươi không tiếp thu, vậy coi như ta không hề nói gì qua. Hừ, cái kia cảnh giới thứ ba cường giả chừng liếc một chút Trầm Hạo, tiếp theo chắp tay nói, tiểu thư, bị vây ở trong trận trung quy không phải biện pháp, thuộc hạ cho rằng, chắc là mau chóng cưỡng ép phá vây. Liễu Như Yên hơi hơi trầm ngâm, đồng ý gật gật đầu. Bên ngoài cường đạo số lượng mới 100 người, phá vây ra ngoài xác suất tuy nhiên điểm nhỏ, nhưng ít ra còn có cơ hội, nếu như chờ đến càng rất mạnh hơn trộm ra hiện, vậy liền một cơ hội nhỏ nhoi không có. Liễu Như Yên không phải do dự người, lúc này quyết định phá vây, mấy tên trận pháp võ giả thì bắt đầu liều mạng câu thông trận pháp, nỗ lực trưởng khống. đi qua Trầm Hạo sửa đổi, đại trận tổng thể hiệu quả đề cao, mấy tên trận pháp phí rất lớn kình mới liên thủ đem trận pháp nắm giữ, mà mọi người cũng lớn nhà từ lâu làm tốt phá vây chuẩn bị. Chúng ta làm sao bây giờ? Trầm Ngưng thấp giọng nói. Trầm Hạo hai tay ôm cánh tay, cười nói, nhìn lấy. Đi qua ngắn ngủi chuẩn bị, mấy tên tinh thông trận pháp võ giả mãnh liệt câu thông trận quyết, sau đó làm trong nháy mắt biến mất, Liễu gia võ giả ào ào bạo phát khí tức, che chở Liễu Như Yên thì muốn xông tới, bọn họ là hộ vệ, bảo hộ chủ nhân là chức trách, thậm chí cũng định, mặc dù chính mình chết, cũng muốn đem tiểu thư hộ đưa ra ngoài. Thế nhưng là, Liễu gia võ giả quá coi thường bọn này cường đạo, ngay tại trận pháp biến mất trong nháy mắt, liền tại bọn hắn chuẩn bị phá vây, nhị đương gia cùng tam đương gia sớm đã ý thức được, lúc này quát nói, đeo lên. Xoát, trăm tên cường đạo ào ào hành động, tốc độ quá nhanh, Liễu Như Yên bọn người muốn phá vây đều không có cơ hội, liền đã ba tầng trong, ba tầng ngoài bị vây lên. Đây là cường đạo sao? Cái này chỉ sợ so Tây vực quân đội còn chuyên nghiệp a. Hắc hắc, muốn chạy, nhưng là không dễ dàng như vậy. Nhị đương gia từ trong đám người đi tới, chỉ Liễu Như Yên, cười lạnh nói, nếu như ta là ngươi, khẳng định vì thủ hạ, lựa chọn đầu hàng. Liễu Như Yên đại mi cao lại, trong lòng đột nhiên rối rắm. Giờ phút này nàng dĩ nhiên minh bạch, chính mình trốn không thoát, nếu như cứng rắn muốn phá vây, hậu quả cũng là toàn quân bị diệt, cho nên, chỉ có thể cắn răng, hạ lệnh, đem vũ khí để xuống. Tiểu thư, để xuống, Liễu Như Yên âm thanh lạnh lùng nói. Ai, cảnh giới thứ ba võ giả dậm chân một cái, cuối cùng vẫn đem vũ khí vứt bỏ, mà Liễu gia võ giả cũng là rất không cam tâm thỏa hiệp, đem vũ khí toàn bộ ném ra bên ngoài. Này mới đúng mà, nhị đương gia cao giọng thét, các tiểu tử, đem bọn hắn toàn bộ trói, mang về sơn trại. Nói xong, nhìn về phía Liễu Như Yên, cười nói, nhà ta trại chủ từ trước đến nay đối với nữ nhân rất có lễ phép, cho nên, người thì miễn, mời đi. Liễu Như Yên mặt lạnh lùng, quay người đi hướng Trương gia trại. Ai, vốn đang hăng hái nữ nhân, trong nháy mắt thành tù nhân, cái này chuyển biến thực sự quá nhanh, nhanh để Trầm Hạo chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Ngoá, loạn lắc cái gì, cho ta thành thật một chút. Một tên cường đạo đi đến Trầm Hạo trước mặt, sạch sẽ nhanh nhẹn đem hắn trói gô lên. Trầm Ngưng cùng tiểu mao đầu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị trói buộc Trầm Hạo trong lòng có điểm rung động, bởi vì trói buộc hắn dây thừng cũng không phổ thông, có áp chế chân khí tác dụng, hiển nhiên cấp bậc không thấp, một đám cường đạo lại có cao cấp như vậy đồ vật, quá bất hợp lý đi. Trầm Hạo cùng Liễu Như Yên thành tù nhân, mà đây chính là hắn muốn kết quả, bởi vì chỉ có đánh vào cường đạo nội bộ, mới có thể một lần hành động đem bọn này cường đạo tiêu diệt. Những cường đạo này rất cường hãn. Liễu Như Yên mưu kế căn bản không có thi triển ra liền bị giải quyết, nhưng tại Trầm Hạo trong mắt lại mạnh hơn phổ thông cướp lợi hại một chút xíu, thu thập chỉ là tốn nhiều chút tay chân thôi. Trầm Hạo bọn người bị áp giải đến sơn trại, làm hắn tiến vào trong trại, trong nháy mắt cảm giác được phổ thông thông ổ thổ phỉ bên trong, lại có lấy rất nhiều trận pháp khí tức phiêu đãng trong không khí. Phiến khu vực này, chỉ tồn tại 10 loại trận pháp, 2 loại hỗn hợp hình trận pháp. Trầm Hạo thu hồi linh niệm, trong lòng sợ hãi than nói, thật là đại thủ bút. Chỉ sợ một ít gia tộc cũng không sánh bằng. Cao cấp trận pháp cần cao cấp hơn tài liệu thì cần phải dùng tiền tới mua, Trương gia trại bên trong bố trí nhiều như vậy trận pháp, tất nhiên cần một số tiền lớn. Cũng không biết bắt cóc nhiều ít người vô tội, hôm nay bị ta đụng tới, chỉ có thể coi là các ngươi không may. Trầm Hạo trong lòng lên sát cơ, ngay tại lúc này, một đạo thô cuồng thanh âm theo trên không truyền đến a. Đây không phải Liễu cô nương sao, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới cái này hoang sơn dã lĩnh đến. Trầm Hạo ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp hai tầng lầu phía trước cửa sổ xuất hiện một nam tử, người này rất cường tráng, kiểu tóc quá loạn, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là Trầm Hạo lại là thần sắc ngốc trệ, tiếp theo ngồi chồm hổm trên mặt đất cười ha ha. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, mà tính tiếng cười tại toàn bộ trại tử bên trong lan truyền, làm đến mọi người ào ào mắt trợn tròn, mà Trầm Ngưng cùng tiểu mao đầu cũng là trừng to mắt, nghĩ thầm, sao đến vô duyên vô cớ cười ha ha. Vừa mới xuất hiện Trương trại chủ càng là một mặt mờ mịt, nghĩ thầm, thủ hạ mình có phải hay không bắt một người bị bệnh thần kinh, sau đó cau mày nói, lão nhị, lão tam, các ngươi về sau có thể hay không nghiêm túc điểm, thần kinh như vậy cũng bắt tới, không phải bại hoại chúng ta Trương gia trại danh tiếng a. Nhị đương gia cùng tam đương gia cũng là một mặt sụp đổ cùng ủy khuất, tiểu tử này vừa mới nhìn qua rất bình thường, làm sao vừa tiến đến thì cười thành dạng này. Chương 512, Trầm Hạo versus Trương Kiến Hồng Thượng. Trầm Hạo cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, bởi vì làm Trương trại chủ đi tới, linh niệm quét qua, nhất thời phát hiện, cái này không chính là mình huynh đệ Trương Kiến Hồng sao. Khá lắm, 3 năm không gặp, tiểu tử này vậy mà làm lên cường đạo, cái này còn thật như trước kia tại học phủ nói, vào rừng làm cướp, làm lên cướp bóc làm giàu con đường. Trầm Hạo thực sự nghĩ không ra, sẽ lấy phương thức như vậy cùng huynh đệ gặp mặt. Chỉ là nhìn tình huống, Trương Kiến Hồng gia hỏa này tựa hồ còn không có ý thức được chính mình thân phận đây. Trương Kiến Hồng đương nhiên không nhận ra Trầm Hạo, bởi vì tiến về đế quân thành đi lừa gạt, hắn cùng Tiền Như Sơn có khác nhiệm vụ, rời đi trước, cũng chưa thấy qua Trương này dịch dung mặt, cho nên rất khó chịu nói, mặt trắng nhỏ, người cười cái gì. Trầm Hạo nỗ lực khắc chế cùng huynh đệ gặp nhau phần kia vui sướng, đứng lên, nhiều hứng thú nói, cười cười cũng không được. Gia hỏa này dự định thật tốt trêu đùa một chút gia hỏa này. Đương nhiên không được, Trương Kiến Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, không giảng đạo lý. Đạo lý, Trương Kiến Hồng từ lầu 2 nhảy xuống, rơi vào Trầm Hạo trước mặt, sụp đổ nói, người gặp qua cường đạo giảng đạo lý. Một đám thủ hạ ào ào cười rộ lên, gặp qua, Trầm Hạo đáp, Trương Kiến Hồng nao nao, Trầm Hạo thì tiếp tục nói, ta có cái huynh đệ cũng đã làm cái này, hắn thì rất giảng đạo lý. Nói đến huynh đệ, Trương Kiến Hồng con người hơi hơi lấp lóe, dường như nghĩ đến huynh đệ mình, ngay tại lúc này. Liễu Như Yên thì cả kinh nói, ngươi là Trương Kiến Hồng. Cái này nữ nhân khoảng cách gần quan sát dưới, rốt cục nhận ra Trương Kiến Hồng, mà năm đó tại Nam vực ba giáo hội võ, nàng từng cùng Trầm Hạo mấy cái huynh đệ từng có vài lần duyên phận. Thế nào lại là hắn? Liễu Như Yên triệt để mộng, chính mình muốn tiêu diệt diệt thổ phỉ, đúng là nam nhân kia huynh đệ, nếu như biết, chắc chắn sẽ không tới nơi này. Trương Kiến Hồng không để ý Trầm Hạo, mà chính là quay người nhìn về phía nàng, cười nói, Liễu cô nương. Ta Trương gia trại khoảng cách Tào Liễu Thành có vài trăm dặm, ngày bình thường không xâm phạm lẫn nhau, hôm nay người dẫn người giết tới, rốt cuộc là ý gì? Liễu Như Yên có chút lúng túng nói, Trương đại ca, nếu như nói, ta không biết ngươi là nơi này trại chủ, ngươi tin không? Tin, Trương Kiến Hồng cười nói, ta lão Trương che giấu tiêu sái đẹp trai khuôn mặt, đừng nói ngươi, coi như đã từng huynh đệ đứng tại trước mặt, khẳng định cũng không nhận ra ta tới. Trầm Hạo nghe vậy, mắt trợn trắng, tiêu sái đẹp trai khuôn mặt. Gia hỏa này rất tự luyến, mà lại, còn ở trước mặt mình tự luyến, vẻn vẹn đầu này, đợi lát nữa thì phải thật tốt đánh đánh hắn. Trương Kiến Hồng bắt được Trầm Hạo kỳ quái ánh mắt, giơ tay lên, tại trước ngực hắn đâm một chút, nói, mặt trắng nhỏ, lão tử dáng rất đẹp trai, ngươi không phục à. Trầm Hạo trừng tròng mắt, nói, ngươi dám điểm ta. Điểm ngươi thế nào, Trương Kiến Hồng lại giơ tay lên tại trước ngực hắn điểm một chút. Trầm Hạo cúi đầu, đè ép thanh âm nói, tiểu tử, ngươi trâu. Nói nhảm. Trương Kiến Hồng đĩnh đĩnh ngực, nói, bản trại chủ ngoại hào cũng là châu, châu chính là ta bản tính. Trầm Hạo rất muốn ra tay, đem đầu này nắm bẹp châu cho quật ngã, tiến hành quyền cước phía trên ân cần thăm hỏi, bất quá, nghĩ đến đứng bên cạnh Liễu Như Yên, vì không bại lộ chính mình thân phận, hắn vẫn là nhịn xuống. Trầm Hạo nhẫn, Trương Kiến Hồng lại được một tấc lại muốn tiến một thước lại tại trước ngực hắn chỉ một chút, lớn lối nói, tiểu tử, người dạng này công tử ca, lão tử giết nhưng là nhiều. Muốn mạng sống, liền hảo hảo cho lão tử dừng tính khí. Trầm Hạo không nói, xuất thủ suy nghĩ càng mãnh liệt. Trương Kiến Hồng thật cũng không lại nhằm vào hắn, mà chính là nhìn về phía Liễu Như Yên, thản nhiên nói, Liễu cô nương, nếu như không là xem ở ngươi cùng chuột có chút quan hệ nam nữ phân thượng, ta lão Trương sớm thì hạ độc thủ. Ta đi, Trầm Hạo trực tiếp trừng to mắt, cùng Liễu Như Yên có chút quan hệ nam nữ. Cái này bắt đầu nói từ đâu, ngươi cái tên này nghĩ ta là người nào? Sao thế? Trương Kiến Hồng lại bắt được Trầm Hạo nhất cử nhất động, điểm hắn ngực, bực tức nói, ta nói một câu, ngươi thì trừng mắt, có phải hay không đối lão tử có ý kiến? Lại hoặc là, người cùng Liễu cô nương có không tầm thường quan hệ, làm bị thương ngươi tự tôn. Liễu Như Yên đại mi cao lại, cùng Trầm Hạo có chút quan hệ, nàng tiếp nhận, cùng gia hỏa này có quan hệ, liền không thể tiếp nhận, bởi vì trong lòng nàng, tránh thức quan tâm chỉ có Trầm Hạo, cũng chỉ có hắn có thể xứng với chính mình. Phốc ha ha, ngay tại lúc này. Trầm Ngưng cười rộ lên, hắn thực sự không nhẫn được, bên cạnh tiểu mao đầu cũng là phì cười không ngừng, nghĩ thầm, gia hỏa này phải biết một mực chọc người là Trầm Hạo, sẽ là dạng gì biểu lộ. Trầm Hạo cúi đầu, song quyền nắm chặt, nói Trương Kiến Hồng đúng không? Trương Kiến Hồng ngửa đầu, nói ta danh tự có phải hay không rất hay. Trầm Hạo ngẩng đầu, nghiêm túc nói, hai ta đánh một trận đi. Trương Kiến Hồng nghe vậy, nhất thời cười rộ lên, sau đó nhìn về phía một đám thủ hạ, nói ta không nghe lầm chứ. Gia hỏa này muốn cùng ta đánh nhau. Không sai, đại đương gia, hắn cũng là muốn cùng ngươi đánh nhau. Ta cũng nghe đến, nhị đương gia cùng tam đương gia theo ồn ào, bốn phía bọn cường đạo thì huýt sáo, vung vẩy đao kiếm, giống như vừa nghe đến đánh nhau thật hưng phấn. 3. Trương Kiến Hồng đập vào Trầm Hạo trên bờ vai, cười nói, rất tốt, lão tử ta đã thật lâu không có tiếp thu người khác khiêu chiến, đã ngươi như thế có hứng thú, ta đương nhiên muốn thỏa mãn người yêu cầu này, đi theo ta. Soát, bọn cường đạo ào ào tránh đường ra. Trương Kiến Hồng mang theo Trầm Hạo bọn người xuyên qua lít nha lít nhít trận pháp khu vực, đi vào trại tử bên trong một mảnh trống trải diễn võ trường. Hắn đầu tiên lên đài, chỉ Trầm Hạo nói, tiểu tử, hôm nay ngươi muốn có thể đem ta đánh bại, liền có thể an toàn rời đi. Trầm Hạo không nhanh không chậm đi lên. Hắc hắc, dám khiêu chiến đại đương gia, tiểu tử này thật là muốn chết. Cũng không biết lão đại hai loại thể chất tu luyện tới địa phương nào, hôm nay rốt cục có thể nhanh nhìn thấy nó. Thôi đi, người cũng quá đề cao tiểu bạch kiểm kia a, lấy hắn dạng này tu vi, lão lớn một cái ngón tay liền có thể bóp chết, chỗ nào có thể sử dụng thể chất. Nói cũng thế, bọn cường đạo ngươi một lời ta một câu, kết luận lên đài mặt trắng nhỏ phải ngã nấm mốc, có dạng này cách nghĩ còn có Liễu Như Yên, nàng khẽ nhíu mày, nói, não tử có phải bị bệnh hay không, tu vi như thế, thì dám khiêu chiến cảnh giới thứ ba đại đương gia. Tại trong mắt mọi người, Trầm Hạo thực lực chẳng qua là cảnh giới thứ hai. Mọi người ở đây cũng không coi trọng Trầm Hạo thời điểm, Trầm Ngưng lại tại vì Trương Kiến Hồng mặc niệm, bởi vì hắn rõ ràng, Trầm Hạo đang giả heo ăn hổ, thực lực chân chính tuyệt không kém gì cảnh giới thứ ba hậu kỳ, cái này muốn mở đánh lên, Trương Kiến Hồng không chừng muốn bị đánh thành cái dạng gì đây. Trừ phi, người này thực lực cũng đạt đến rất mạnh, khả năng sao, Trầm Ngưng không ôm hy vọng, bởi vì trên đời này như Trầm Hạo như vậy nghịch thiên, có thể lại tìm đến cái thứ hai sao. Thế mà, làm Trương Kiến Hồng lập trên đài, đem chính mình tu vi bạo phát, một cuồn cuộn khí thế mênh mông cuốn tới, đồng thời pha tạp bạo lệ dã tính, Trầm Ngưng trong nháy mắt ý thức được, 3 năm qua, Trầm Hạo người huynh đệ này, trưởng thành cũng rất nhanh, loại kia cảm giác mạnh mẽ, dường như không kém chút nào Trầm Chính cùng Trầm gia những thứ này Trầm gia thiên tài. Chương 513, Trầm Hạo vs Trương Kiến Hồng chung. Trương Kiến Hồng cảnh giới giống như Trầm Hạo, vừa mới bước vào quy nguyên cảnh ngũ trọng, nhưng là, bạo phát khí thế, lại làm cho Trầm Ngưng kinh hãi không thôi. Tại Bắc Huyền Đại Lục, cảnh giới là cân nhắc thực lực tiêu chuẩn, nhưng cũng không phải tuyệt đối, bởi vì hội có rất nhiều nhân tố tạo thành thực lực cùng cảnh giới không ghép đôi. Điển hình nhất cũng là Trầm Hạo, từ khi dung hợp Long Hồn Đế Tâm về sau, hắn thực lực thì vượt xa cảnh giới, đúng là như thế, mới có thể chiến thắng Tiêu Cương, Hoa Mạc Ngữ chờ một chút những cảnh giới này cao hơn hắn đối thủ. Trương Kiến Hồng cũng là như vậy người, hắn cảnh giới tuy nhiên chỉ có quy nguyên cảnh ngũ trọng, nhưng tránh thức bạo phát lực, khẳng định xa không chỉ cảnh giới kia. Cái này phải quy công cho năm đó Trầm Hạo đem Cửu Khiếu Linh Lung Tháp lấy ra, cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ tu luyện, làm đến hắn linh hồn lực được đến tăng lên, cùng dung hợp hai loại thể chất duyên cớ. Trương Kiến Hồng lấy ra tu vi, Trầm Hạo rất hài lòng, đây mới là huynh đệ mình, 3 năm qua, riêng phần mình tu luyện, cảnh giới còn có thể cùng chính mình bảo trì tại một cái cấp độ phía trên. Tiểu tử, ngươi như sợ, có thể xuống đài, ta lão Trương tuyệt không khi dễ người. Trương Kiến Hồng đem tu vi bạo phát, một mặt ngạo nghễ. Trầm Hạo thản nhiên nói, đừng nói nhảm, tới đi. Rất tốt, Trương Kiến Hồng ứng một tiếng, nâng quyền oanh tới. Vù vù, quyền phong đánh tới, lạnh lùng như đao. Trương Kiến Hồng một quyền này chỉ là bình thường nhất thăm dò, nhưng thấu phát khí kình lại không thể coi thường. Trầm Hạo lúc này dẫm lên huyễn ảnh mê tung bộ pháp né tránh. A, nhất quyền không trúng đích, Trương Kiến Hồng trên mặt hiện ra hoảng hốt, nói, có thể né tránh ta một quyền này, xem ra, tiểu tử ngươi ẩn giấu tu vi. Ngươi cứ nói đi. Trầm Hạo cười cười, Trương Kiến Hồng vốn cho rằng tên tiểu bạch kiểm này chỉ là gà mờ, bây giờ phát hiện đối phương khả năng không đơn giản, sau đó làm thật, lần nữa xuất quyền, chân khí điều động, hình thành từng tầng mắt trần có thể thấy khí lưu. Đáng tiếc, Trầm Hạo không cùng hắn liều mạng, tiếp tục dẫm lên huyền diệu bộ pháp du tẩu. Bàn về chiến đấu lực, Trương Kiến Hồng rất mạnh, nhưng là nhược điểm chí mạng cũng là tốc độ, bởi vậy cũng không ít bị Tiền Như Sơn khi dễ, cho nên, Trầm Hạo lựa chọn trốn tránh. Nhất thời để hắn tức miệng mắng to, móa, tiểu tử, chúng ta là đánh nhau, ngươi chạy loạn có cái gì kình. Trầm Hạo ổn định thân hình, cùng hắn giữ một khoảng cách, cười nhạt nói, ta đây là cho ngươi làm tổn thương ta cơ hội, nếu như ta muốn xuất thủ, ngươi chỉ sợ cũng không có bất cứ cơ hội nào. Trương Kiến Hồng im lặng nói, hôm nay ngược lại đụng phải cái so ta còn nhiêu nhân. Hắn vỗ ngực một cái, tiếp tục nói, lão tử thân này thì thế nhưng là tường đồng vách sắt, ngươi xuất thủ cũng đừng hòng làm tổn thương ta mảy may. Thật sao, Trầm Hạo cười nói, không bằng dạng này, người đứng đấy để cho ta đánh một quyền. Được, Trương Kiến Hồng quả quyết đáp ứng, bất quá, nói bổ sung, tiểu tử, người như thương tổn không ta, liền theo ta lăn lộn, thế nào? Có thể, Trầm Hạo cũng đồng ý. Dưới đài, nhị đương gia cùng tam đương gia bọn người ào ào cười. Bọn họ theo Trương Kiến Hồng, cũng là bởi vì phía dưới tiền đặt cược, cho là mình có thể thương tổn hắn, kết quả thất bại, có chơi có chịu thành hắn thủ hạ. Tại những cường đạo này trong mắt, lão đại thân thể mạnh phi thường, đừng nói nhất quyền, coi như nhiều đến mấy cái quyền cũng không nhất định có thể thương hắn, trước mắt mặt trắng nhỏ tuy nhiên rất biết tránh, thực lực chưa hẳn thì mạnh. Liễu Như Yên âm thầm lắc đầu, đối gia hỏa này im lặng. Bành, Trương Kiến Hồng ngồi xổm cái mã bộ, song quyền nắm chặt, trên cánh tay bắp thịt nhất thời cứng đờ, một đầu hùng hình hư ảnh dần dần hiển hiện, dần dần thực chất hóa. Chiến hùng thể chất, cường đạo thủ hạ ào ào hưng phấn lên, những năm này, bọn họ rất ít gặp lão đại bạo phát loại thể chất này, hôm nay rốt cục có thể mắt thấy. Thể chất tại Bắc Huyền Đại Lục vẫn là thẳng hy hữu, bọn họ những người này đều hướng tới có thể có một loại thể chế, cho dù là không dùng thể chất, cũng có thể đem ra khoe khoang. Trương Kiến Hồng kích phát thể chất, trên thân bắp thịt cứng đờ, có thể nói đau thương bất nhập, hắn cất cao giọng nói, tới đi. Trầm Hạo cười cười, kiếm hồn thì truyền đến thanh âm. Nói, người này đối thể chất lĩnh ngộ đã thông suốt tùy tâm sở dục bước, thực sự đáng quý. Đó là đương nhiên, Trầm Hạo ngạo nghễ nói, cũng không nhìn là ai huynh đệ. Trương Kiến Hồng mã bộ đóng tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Trầm Hạo không có vết mực, nâng quyền đập tới. Một quyền này của hắn mềm yếu bất lực, liền tiếng gió đều không vang lên, nhị đương gia cùng tam đương gia ào ào khịt mũi coi thường. Dạng này công kích, đừng nói thương tổn đại đương gia, coi như thương tổn một đầu dê cũng khó khăn. Trương Kiến Hồng cũng là im lặng, chính mình như thế anh minh thần võ, làm sao lại cùng một cái gà mờ lên sân khấu giao đấu đây, nếu là truyền đi, chẳng phải để cho người khác cho rằng, chính mình thắng không anh hùng, lấy lớn hiếp nhỏ. Trương Kiến Hồng có chút hối hận, ngay tại lúc này, phong vân đột biến, Trầm Hạo vốn là mềm yếu bất lực nhất quyền, lại là trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ khí lãng, làm đến trong lòng của hắn đột nhiên, lộp bộp, một chút. Không tốt, Trương Kiến Hồng nói thầm, đúng vào lúc này. Trầm Hạo nhất quyền oanh tới, hắn biến sắc, cả người lăng không mà lên, như đạn pháo, bành, bạo bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống tại diễn võ trường bên ngoài. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nhị đương gia cùng tam đương gia ào ào trợn mắt hốc mồm. Liễu Như Yên cũng là một mặt hoảng hốt, không có kinh ngạc chỉ có Trầm Ngưng cùng Tiểu Mao Đầu. Trương Kiến Hồng da dày thịt béo nhịn đánh, tuy nhiên bị đánh bay ra ngoài, vẫn là chật vật từ dưới đất bò dậy, che ngực, tuét miệng nói, thật là đau, thật là đau. Có thể không đau à? Trầm Hạo một quyền này lực lượng rất đủ, thứ nhất là muốn giáo huấn một chút gia hỏa này nhẹ nhõm, thứ hai là muốn cân nhắc nhục thân cường độ, Trương Kiến Hồng còn có thể đứng lên đến, không bị bao lớn thương tổn, để hắn rất hài lòng. Ngươi thua, Trầm Hạo nhếch miệng cười nói. Trương Kiến Hồng lần nữa đi đến đài, im lặng nói, đừng nhìn ngươi tiểu tử này lớn lên thẳng gầy yếu, lực lượng ngược lại rất mạnh, ta lão Trương khinh địch, cũng nhận thua, bất quá, cổ nhân nói. Đến mà không trả lễ thì không hay, hiện tại giờ đến phiên ta đánh ngươi nhất quyền. Có thể, Trầm Hạo thẳng tắp thân thể. Trương Kiến Hồng con ngươi đảo một vòng, nói, nếu như ngươi không chống đỡ được ta nhất quyền, nhất định phải làm ta thủ hạ. Không có vấn đề, Trầm Hạo đáp ứng, gia hỏa này, Liễu Như Yên nhất thời im lặng, thấy tốt thì lấy đạo lý không hiểu sao, nhất định phải ngốc nghiêm mặt bị người đánh nhất quyền. Lại nói, cái kia gia hỏa lưng hùm vai gấu, xem xét cũng là hệ sức mạnh, ngươi có thể đánh bay hắn. Hắn đồng dạng có thể đánh bay ngươi. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo lại bổ sung, có điều, ngươi cũng nói đến mà không trả lễ thì không hay, nếu như ta có thể chống được ngươi nhất quyền, ngươi có phải hay không cũng muốn làm ta thủ hạ đâu. Tốt, Trương Kiến Hồng không chút do dự đồng ý. Tới đi, Trầm Hạo vẫy tay, mà vừa dứt lời, Trương Kiến Hồng cái này vô sỉ ra hỏa thì xuất quyền, mà lại, xuất quyền trong nháy mắt, sư gấu hai loại hình thái hư ảnh trong nháy mắt bạo phát, sinh ra khiến người ta ngạt thở mạnh mẽ khí tức. Chiến hùng. Hùng sư, đây là hai loại hung mãnh nhất hệ sức mạnh động vật hệ thể chất. Trầm Hạo ngửi được một tia không ổn, lúc này điều động thạch long chi lực, toàn thân trong nháy mắt hóa đá, tiến vào tuyệt đối phòng ngự, đúng vào lúc này, Trương Kiến Hồng vừa nhanh vừa mạnh nhất quyền cũng chính diện oanh tới. Bành, một tiếng vang thật lớn tại trại tử bên trong lan truyền. Chương 514, Trầm Hạo versus Trương Kiến Hồng hạ. Trương Kiến Hồng nhất quyền oanh đến, có thể nói tránh thức toàn diện bạo phát. Hai loại sức mạnh hình thể chất cũng bị hắn phát huy đến cực hạn, cho nên, tự nhận một quyền này có thể đem tiểu bạch kiểm kia đánh bay ra ngoài. Nhưng là, làm hắn đánh tới trong nháy mắt, lại thấy đối phương toàn thân phát sinh kịch biến, trong khoảnh khắc trở thành một tôn thạch đầu, Trương Kiến Hồng trong lòng khẽ giật mình, đúng vào lúc này, quyền đầu cũng đã oanh trúng mục tiêu. Bành, một tiếng vang thật lớn, tại Trương gia trại dập dờn. Thế mà, toàn thân hóa đá Trầm Hạo hoàn toàn cũng là một khối tảng đá, mặc dù tiếp nhận Trương Kiến Hồng bạo lực nhất kích, vẫn không nhúc nhích mảy may. Trầm Hạo không nhúc nhích, Trương Kiến Hồng lại không may. Giờ phút này hắn sắc mặt dữ tợn, chợt quất ra quyền, như giống như con khỉ tại diễn võ trường phía trên nhảy dựng lên, thỉnh thoảng truyền đến như giết heo kêu thảm. Ai, dùng lực quá lớn, lại là đánh vào hóa đá sau trên tảng đá, mãnh liệt lực phản phệ bạo phát, làm đến hắn thịt trường quyền đầu kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Mọi người dưới đài ngược lại không quan tâm Trương Đại Đương gia, mà chính là từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tôn này thạch tượng, ào ào sụp đổ nghĩ đến, đây là cái gì tình huống? Một người làm sao lại biến thành thạch đầu đâu? Liễu Như Yên đột nhiên cả kinh nói, hóa đá thể chất. Mọi người nghe vậy, đột nhiên giật mình tỉnh ngộ. Trong lúc nhất thời, rung động trong lòng không gì sánh được, dù sao, thể chất bên trong, thời không thắt hiếm thấy cùng cực, rất ít xuất thế, tự nhiên hệ liền thành mọi người trong suy nghĩ thể chất mạnh nhất. Ngay tại mọi người các loại hâm mộ thời điểm, Trầm Hạo hóa thành thạch tượng đột nhiên sinh ra một vết nứt, chợt bắt đầu vỡ vụn, dần dần, Trầm Hạo chân thân cũng nổi lên. Trương Kiến Hồng nhất quyền mặc dù không có dung chuyển hắn, nhưng ẩn chứa lực lượng đã vượt qua hắn sức chịu đựng, cho nên nham thạch cuối cùng vẫn vỡ nát. Chậc chậc, Kiếm Hồn nói, nhất quyền phấn vỡ đá bảo hộ, người huynh đệ này đối lực lượng trưởng khống rất không bình thường, tiếp nhận lớn như vậy lực phản phệ, chỉ là quyền đầu thụ thương, thân thể thối luyện cũng không sai, ngày sau tiền đồ vô lượng a. Trầm Hạo cười nói, nếu để cho hắn phục dụng cửu chuyển tố thân đan, có thể hay không lần nữa để cao nhục thân cường độ, đắp nặn ra kim thân đến. Tại Trầm gia hết thảy luyện chế ra 8 khỏa cửu chuyển tố thân đan, chính hắn phục dụng 1 khỏa, còn thừa lại 7 viên, cũng đánh sớm coi là tốt, đám huynh đệ gặp lại, mỗi người cho bọn hắn 1 khỏa, theo mà nhắc tới cao nhục thân cường độ. Chắc là có thể, Kiếm Hồn nói, có điều, tại chưa có xác định Thạch Long chi hồn năng không tiêu trừ cửu chuyển tố thân đan hóa đá hiệu quả, tốt nhất đừng để hắn lung tung nuốt. Trầm Hạo đáp, có quan hệ cửu chuyển tố thân đan cường hãn, hắn đã biết được, cũng minh bạch. Chính mình có thể vượt qua sau cùng cửu chuyển luyện thân, là bởi vì Mộ Dung Liên Nguyệt quá âm chi huyết kích phát, khôi phục một tia thần trí, trong nháy mắt câu thông giác tỉnh Thạch Long chi hồn duyên cớ. Bên trong mấu chốt nhất cũng là Thạch Long chi hồn, nếu như đổi lại hắn Long hồn giác tỉnh, kết quả cuối cùng vẫn là vĩnh cửu hóa đá, cho nên, Trầm Hạo hiện tại rất cẩn thận, một mực suy nghĩ, như thế nào mới có thể giải trừ hoặc là giảm bớt cửu chuyển tố thân đan luyện thân hóa đá trạng thái. Trầm Hạo muốn cho các huynh đệ phục dụng, nhưng cần phải bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Thì trước mắt mà nói, hắn nắm giữ Thạch Long chi hồn, chắc là có thể vì huynh đệ nhóm hộ giá hộ tống, nhưng là, tinh thạch chi cô nham thạch chi lực quá mạnh, hắn đối Thạch Long chi hồn trưởng khống kém xa băng hỏa lôi, cho nên không dám mù quáng để các huynh đệ nếm thử, nhất định phải tiến vào nghiêm ngặt khảo nghiệm. Ngươi lại thua, Trầm Hạo cười nói, Trương Kiến Hồng xoa quyền đầu, tuét miệng ngụy biện nói, một quyền này không tính. Trầm Hạo nhất thời sụp đổ, bất quá nghĩ đến trước kia tại Phong Vũ học phủ sự tình, nghĩ đến cả mấy cái vô liêm sỉ, nhất thời thì thoải mái. Đến, chúng ta thật tốt đánh một trận. Trương Kiến Hồng không dám ngươi nhất quyền ta nhất quyền đánh, chuẩn bị tránh thức đánh, hắn tin tưởng, chính mình hai loại thể chất, chắc là có thể cầm xuống cái này hiển nhiên thắt giác tỉnh người, chỉ bất quá cần một quãng thời gian thôi. Trầm Hạo đồng ý, gia hỏa này đã muốn chơi, vậy thì bồi hắn chơi, cũng thuận tiện nhìn xem gia hỏa này bạo phát lực. Như thế đến nay, hai người lại bắt đầu giao đấu, không giống với trước đó, lần này Trầm Hạo không có lựa chọn tránh né, mà chính là bắt đầu chính diện chống lại. Trong lúc nhất thời, diễn võ trường tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, mười mấy chiêu đối binh xuống tới, Trương Kiến Hồng biểu hiện trên mặt rất đặc sắc, bởi vì chính diện chống lại rất nhiều lần, dựa vào hai loại thể chất, thủy chung không có chiếm thượng phong. Trầm Hạo chỉ là bạo phát hóa đá chi lực, cũng không vận dụng băng hỏa lôi, cũng không có thiêu đốt, muốn áp chế Trương Kiến Hồng dạng này hệ sức mạnh võ giả. Cũng là có chút lực bất tòng tâm, cho nên, hai người đã định trước không biết trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Dưới đài, nhị đương gia cùng tam đại gia đã nhìn mắt trợn tròn, Liễu Như Yên trong ánh mắt càng là lóe ra vẻ không thể tin được. Hiển nhiên, những người này cũng không nghĩ tới, nhìn như yếu không trải qua gió công tử ca, lại sẽ mạnh mẽ như thế, cường đại đến có thể cùng quy nguyên cảnh ngũ trọng song thể thắt võ giả chống lại lâu như thế. Vù vù, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng vẫn tại giao thủ. Trong nháy mắt lại đánh mười mấy chiêu, ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng chiêu thần kỳ, cái kia chính là đánh nghi binh lên đường, tay trái lại cực kỳ âm hiểm công hướng Trầm Hạo hạ bộ. Ngoả tào, Trầm Hạo phát hiện nhanh, lúc này né tránh, đột nhiên thì giận. Cái này nếu là bắt lấy, chẳng phải là muốn đoạn tử tuyệt tôn, không được, nhất định phải đánh tiểu tử này. Vừa nghĩ đến đây, Trầm Hạo ra hỏa này tốc độ xuất thủ bắt đầu tăng tốc, Trầm ra bài vân trưởng cùng long hồn quyền tiếp liền thi triển, trực tiếp đem Trương Kiến Hồng áp không thở nổi. Bành, đột nhiên, Trầm Hạo nhất quyền đánh vào Trương Kiến Hồng trước ngực, đem đánh bay, sau đó bổ nhào qua, cưỡi ở trên người hắn, song quyền bạo vũ lê hoa giống như oanh tới. Trong khoảnh khắc, Trương Kiến Hồng bị đánh mặt mũi bầm dập, nhị đương gia cùng tam đương gia thấy thế, nhất thời có xông đi lên dự định, bọn họ là cường đạo, cũng không quan tâm cái gì diễn võ trường giao đấu. Đừng tới đây, Trương Kiến Hồng từ dưới đất bò dậy, sờ sờ sưng lên mặt, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lấp lóe chói tai kim quang, chợt nhìn đến trên ót, siêu siêu siêu toát ra từng cây sắc bén kim giác. Kim kim cơ giác, gia hỏa này bị Trầm Hạo đánh rốt cục không nhẫn được, vận dụng chính mình đòn sát thủ, mà lại, huyễn hóa ra kim giác số lượng, khoảng chừng 30. Đương nhiên, đầu người cứ như vậy lớn, kim giác cũng không phải là cọng tóc, không có khả năng đều sinh trưởng ở trên đầu, Trương Kiến Hồng thi triển kim kim cơ giác về sau, trên đầu xuất hiện 10 cái thì đầy, còn lại thì sinh trưởng ở hai tay ở giữa. Trong nháy mắt, Trương Kiến Hồng thành con nhím, kim quang lóng lánh phía dưới, nhìn qua rất buồn cười. Có điều, Trầm Hạo lại không bật cười, bởi vì làm Trương Kiến Hồng thi triển ra loại này kỳ hoa vũ kỹ về sau, toàn thân bạo phát khí tức so với vừa mới càng thêm cường đại, để hắn ý thức không ổn. Quả nhiên, Trương Kiến Hồng phẫn nộ đánh tới, 30 kim giác lấp lóe sắc bén chi thế, làm cho Trầm Hạo không dám cùng chi liều mạng, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, thế mà, chỉ là vừa tránh lái mấy lần, lại nhìn đến mười mấy cái kim giác đột nhiên ngưng tụ quang mang, hình thành một chùm lưu quang, nổ bắn ra mà đến. Bành, lưu quang tốc độ cực nhanh, Trầm Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng, trực tiếp lui nhanh vài mét, trên mặt hiện ra hoảng hốt chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới, gia hỏa này góc cạnh còn có thể hình thành như này công kích thủ đoạn. Hiu, hiu, hiu, Trương Kiến Hồng một kích thành công về sau, không chút do dự, lúc này hai tay vung lên, mười mấy cái kim giác lần nữa khóa chặt Trầm Hạo, từng chùm lưu quang như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, đồng thời trực tiếp phong tỏa tất cả nửa cái diễn võ trường, Trầm Hạo không có địa phương chạy trốn, rơi vào đường cùng đành phải điều động hóa đá chi lực, lựa chọn chính diện đón đỡ. Bành bành bành, ánh sáng màu vàng lấp lóe, nổ tung lẫn nhau chập trùng, một vòng oanh kích về sau, Trầm Hạo khóe miệng co giật đặt mông ngồi dưới đất, trên thân nham thạch bắt đầu đại diện tích chóc ra, cả người hô hấp dồn dập, mồ hôi đầm đìa. Chương 515, đồng hành đột kích, đại chiến mở ra. Trầm Hạo bị lưu quang một trận oanh tạc, trực tiếp bất lực ngồi dưới đất. Trương Kiến Hồng cũng chẳng tốt hơn là bao, đồng dạng suy yếu bất lực ngồi dưới đất, há mồm thở dốc, đồng thời còn chỉ hắn nói, tiểu tử, người có thể a, vậy mà có thể đỡ tới. Trầm Hạo thở phì phò, nói, ngươi cũng không sai. Trương Kiến Hồng liền nói, ta rất thưởng thức ngươi, đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ tiêu dao khoái hoạt, làm một phen đại sự nghiệp. Trầm Hạo lắc đầu, nói ta cũng không muốn làm cường đạo. Câu nói này tựa hồ kích thích đến Trương Kiến Hồng, chỉ nghe hắn cả giận nói, cường đạo có cái gì không tốt, muốn làm cái gì, không phục người nào thì làm, so hoàng đế lão nhi còn tiêu diêu tự tại, các ngươi vì sao cả đám đều ghét bỏ. Trầm Hạo không nói, bởi vì hắn nhìn đến đi ra, chính mình cái này huynh đệ thật sinh khí. Mà lại, hắn nói các ngươi, không phải chỉ chính mình trả lời qua hắn câu nói này. Không sai, không chỉ Trầm Hạo trả lời như vậy qua. Một năm trước, hắn tại thông hướng Hạo Nguyệt Đế quốc giữa rừng núi, gặp phải Vương Tiến, cùng hắn cùng đi Khô Diệp Thành cứu Diệp Tiêu trên đường, từng kéo hắn nhập bọn làm cường đạo. Vương Tiến trả lời là, ta cũng không muốn làm cường đạo, về sau, thuận lợi đem Diệp Tiêu cứu ra. Diệp Tiêu trả lời đồng dạng là ta cũng không muốn làm cường đạo. Một khắc này, Trương Kiến Hồng tức giận đến ngao ngao gọi bậy. Bây giờ, Trầm Hạo lần nữa nói ra câu nói này, Trương Kiến Hồng khí thì không đánh vừa ra tới. Đương nhiên, hắn không phải làm người ta tức giận xem thường cường đạo cái nghề nghiệp này, mà là bởi vì câu nói này, câu lên hắn không muốn nhớ lại chuyện cũ, cái kia chính là, cứu Diệp Tiêu về sau, muốn dẫn hắn rời đi Hạo Nguyệt Đế quốc, tiểu tử kia lại cự tuyệt, quay người trở về quặng mỏ, tiếp tục làm xung quân biên cương phạm nhân. Ngoá, ngươi có phải hay không ngốc, các ngươi trở về đi, ta sẽ không đi. Diệp Tiêu ngừng chân, nhìn về phía Vương Tiến, nói ta mặc dù là tội nhân, nhưng cũng đại biểu cho Hạo Nguyệt Đế quốc, nếu như ngươi không muốn cùng lấy ta cùng một chỗ dốc sức làm, chúng ta sớm muộn sẽ trở thành địch nhân. Cái này nói cái gì nói nhảm. Trương Kiến Hồng chỉ Diệp Tiêu cái mũi, phẫn nộ nói, chúng ta thế nhưng là vừa đi xuất sinh nhập tử huynh đệ. Diệp Tiêu không nói. Trương Kiến Hồng liền nói, theo chúng ta đi, rời đi Hạo Nguyệt Đế quốc. Diệp Tiêu không để ý tới hắn, quay người rời đi. Trương Kiến Hồng tính khí nóng nảy, nhìn đến huynh đệ không quay đầu, lúc này liền muốn đem hắn kéo qua đến, mà Vương Tiến thì ngăn lại nói, hắn biến, không còn là đã từng Diệp Tiêu, đã bị quyền lực choáng váng đầu óc, trong lòng không có chúng ta những huynh đệ này, đi thôi. Đáng giận, Trương Kiến Hồng giận dữ không thôi, muốn xông qua đem Diệp Tiêu đánh một trận, để hắn thật tốt thanh tỉnh một chút. Nhưng cuối cùng bị Vương Tiến lôi đi, bởi vì Khô Diệp Thành đóng giữ đại quân đã chạy tới. Bành, theo trong hồi ức tỉnh lại Trương Kiến Hồng nhất quyền oanh tại diễn võ trường bàn đá phía trên, biểu hiện trên mặt dữ tợn không thôi. Một năm trước, Diệp Tiêu lạnh lùng, để hắn rất đau lòng, càng đau lòng hơn là, cũng không lâu lắm, Hạo Nguyệt Đế quốc hướng Bỉ Nguyệt quốc làm khó dễ, lĩnh quân chính là Diệp Tiêu. Huynh đệ quyết liệt, xung đột vũ trang sự tình, vẫn là phát sinh, mãi đến một khắc này, hắn mới tin tưởng Vương Tiến lời nói, Diệp Tiêu biến, biến đến vì quyền lợi có thể quên huynh đệ chi tình, có thể quên hết mọi thứ. Ngươi không sao chứ? Trầm Hạo hỏi, hắn không biết Trương Kiến Hồng suy nghĩ cái gì, nhưng từ trên mặt hắn biểu lộ đó có thể thấy được, muốn khẳng định không phải chuyện tốt. Không có việc gì, Trương Kiến Hồng nhếch miệng cười một tiếng, nói, theo ta làm một trận A, ta lão Trương sẽ không bạc đãi ngươi. Trầm Hạo đang muốn nói chuyện, lại nghe một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, chợt liền gặp Kiên Cố cửa trại bị oanh mở một cái động lớn, khói bụi tràn ngập, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Không tốt, đại đương gia, có người công trại. Trong trại cảnh cáo tháp phía trên, một tên thủ hạ giống to, mà vừa dứt lời, một đạo lưu quang nổ bắn ra mà đến, trực tiếp đánh vào cảnh cáo trên đài, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, bởi vì vừa mới lưu quang không phải chân khí hình thành, mà chính là cùng loại với đạn pháo. Mẹ, Trương Kiến Hồng bỗng nhiên đứng lên, hú dài nói, các huynh đệ, lấy ra vũ khí, theo lão tử đi ra xem một chút, là ai đến tìm cái chết. Ở chỗ này cắm rễ 3 năm, gây không ít cừu địch, giống như vậy sự tình, Trương gia trại bọn cường đạo cơ hồ mỗi tháng đều kinh lịch mấy lần, cho nên mặc dù cửa trại bị oanh nát, cũng không có bối rối, mà chính là ào ào bạo phát tu vi, đâu vào đấy lao ra. Trại tử bên ngoài, Trương Kiến Hồng cùng một đám thủ hạ lao ra, tại bọn họ ngay phía trước, cũng chính là Liễu Như Yên trước đó mai phục khu vực, đứng đấy gần như 500 tên người mặc thống nhất phục sức võ giả, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên. Cát, Trương Kiến Hồng nhận biết ra hỏa này, thản nhiên nói, ta ngược lại là ai đây, nguyên lai là Hắc Long trại chui đương gia. Hắc Long trại là Tây vực đệ nhất cường đạo đoàn, mà người trung niên kia thì là đại đương gia, tên là Toản Thiên Long, tu vi cao thâm mà chắc, mấy cái đại đế quốc muốn tiêu diệt, lại từ đầu đến cuối không có toại nguyện. Người này chỗ lấy xuất hiện tại Tây Nam vực, hay là bởi vì trước đây không lâu, em vợ bị Trương Kiến Hồng tận diệt, mà hắn cũng không phải đến đòi thuyết pháp, là đến diệt Trương gia trại. Hừ, Toản Thiên Long âm thanh lạnh lùng nói, Trương trại chủ, người ta không lại một cái khu vực, vốn là cũng không có thù gì oán niệm, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác chọc ta, cho nên cũng đừng trách chui nào đó không khách khí. Trương Kiến Hồng cười lạnh, nhưng nhìn đến nhóm người này đằng sau mang lấy hai tòa trọng hình máy ném đá, nhất thời bội phục nói, chui đương ra thật sự là hào sảng, vậy mà mua hai tòa nổ pháo ném mạnh máy đến oanh ta trại tử. Toản Thiên Long đã sớm nghe nói qua Trương gia trại, rõ ràng đối phương trại tử không thể phá vỡ, có vô số trận pháp gia trì, cho nên cố ý thông qua lòng đất con đường, theo cái nào đó đế quốc trong tay mua đến hai khung ném mạnh máy, mà như thế binh khí lấy tinh hạch khu động, lực sát thương to lớn. Nói thật, vì cho em vợ báo thù, gia hỏa này thật dốc hết vốn liếng, bởi vì ném mạnh máy giá cả cao đến 200 ngàn lượng, vừa mới oanh cái kia hai pháo, càng là hao phí 20 khỏa tinh thạch, coi là đặc thù đạn pháo, phanh phanh hai lần thì đánh đi ra 5 vạn lượng. Hai chữ, đốt tiền. Có điều, thảm trọng như vậy tiền tài nỗ lực, là có cự đại hồi báo, vô số trận pháp gia trì, mấy tên cảnh giới thứ ba cao thủ liên thủ đều khó mà dung chuyển cửa trại cũng được thuận lợi phá vỡ. Toản Thiên Long tiền tiêu, môn cũng oanh mở, đương nhiên không muốn cùng gia hỏa này nói nhảm, mà chính là lúc này quát nói, các huynh đệ, cho ta hướng, giết chết bất luận tội. Giết, giết, hơn 500 tên thủ hạ ào ào dơ lên vũ khí, hung thần ác sát tiến lên, Trương Kiến Hồng thấy thế, nhấp nhô khô tay nói, các tiểu tử, hôm nay Hắc Long trại đã đến, vậy cũng chớ để bọn hắn đi, thật tốt hầu hạ. Vù vù, mọi người ào ào bạo phát tu vi, lấy ra vũ khí, không sợ hãi chút nào tiến lên, mà một trận cường đạo ở giữa quyết đấu cũng tại dăm ba câu phía dưới chính thức đến lái mở màn. Có điều, đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt Trầm Hạo lại khẽ nhíu mày, bởi vì làm hắn linh niệm bao phủ toàn trường, trong nháy mắt bắt được, đối phương trong đám người chí ít ẩn giấu đi 5 tên cảnh giới thứ 3 cường giả. Trương gia trại nhân số vốn là ở thế yếu, lại có mấy tên cường giả ẩn núp, một trận chiến này đối Kiến Hồng rất không ổn. Trầm Hạo âm thầm suy đoán, chợt làm tốt tùy thời ra tay giúp đỡ chuẩn bị. Chương 516, Trầm Hạo xuất thủ, xúc động nội tâm. Cát vàng tràn ngập trên gò núi, đại biểu Tây Nam vực cùng Tây vực hai cái châu bò nhất cường đạo tổ chức rốt cục bạo phát thảm thiết nhất chiến đấu, đã định trước, trận chiến này sẽ oanh động cường đạo giới, cũng là mới trỗi dậy tổ chức cùng lâu năm tổ chức lần đầu giao phong. Trương gia trại 3 năm này, lớn nhỏ ác chiến không dưới trăm tràng, có thể nói thân kinh bách chiến, trăm trận trăm thắng. Bởi vì Trương Kiến Hồng xuất thủ hào phóng, đem tiền tài toàn bộ dùng ở căn cứ cùng trang bị lên. Bất quá, theo hình thức đến xem, Trương gia trại ở thế yếu, dù sao Hắc Long trại nhân số có tới 500, càng trọng yếu là, những người này trang bị cũng rất tốt đẹp, không kém chút nào Trương gia trại. Song phương chém giết cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh, thanh thế to lớn, bất luận cái gì người bình thường đứng ở đằng xa xem chừng, đều sẽ có một loại ảo giác, cái kia chính là đây cũng không phải là cường đạo ở giữa đánh quần chiến, mà chính là quân chính quy tại dục huyết phấn chiến. Liễu Như Yên đứng tại trại miệng, mắt thấy tình cảnh này, nhất thời xấu hổ không thôi, đã từng nàng, còn cho là mình có thể bằng vào mưu kế nhẹ nhõm đem Trương gia trại giải quyết, bây giờ mới biết, là buồn cười biết bao cùng ngây thơ. Trầm Hạo cũng đang chú ý giao chiến tràng diện, bất quá, hắn linh niệm thì thủy chung tập trung vào ẩn tàng trong đám người mấy tên cảnh giới thứ ba võ giả. Vù vù, Trương Kiến Hồng thi triển kim kim cơ giác, như một đầu gào thét phong ngưu, xông vào trước nhất tuyến, những nơi đi qua, Hắc Long trại thành viên không khỏi bị đụng bay ra ngoài. Nhị đương gia cùng ba làm thấy thế, ào ào quát giết. Ba năm qua, Trương Kiến Hồng mỗi lần cùng cường đạo sống mái với nhau đều xông lên phía trước nhất, rất tốt cổ vũ sĩ khí, cho nên mới sẽ trăm trận trăm thắng, mới có thể để một đám thủ hạ liều mạng chém giết. Chết, ngay tại lúc này, Toàn Thiên Long lăng không bay tới, mang theo có thể so với cảnh giới thứ ba thất trọng cường thế khí kình. Bành, Trương Kiến Hồng một chân đá bay mấy tên lâu la, không sợ hãi chút nào, hai tay giò ra, ánh sáng màu vàng bên trong ẩn chứa hùng sư thể chất, cùng đột kích Toàn Thiên Long liều mạng một chiêu. Lẽ ra, lấy hắn thực lực ngạnh kháng Toàn Thiên Long không có vấn đề gì, nhưng là, trước đó cùng Trầm Hạo đánh một canh giờ, thể lực đã có tiêu hao, cho nên lần này đối kháng rơi xuống hạ phong, bị đánh bay hơn 10 mét. Giết, Hắc Long trại thủ hạ gặp đến lão đại đem đối phương đầu mục đánh bay, khí thế đột nhiên tăng vọt, càng thêm ra sức chém giết. Phốc phốc, siêu, vù vù, máu tươi cùng tàn chi nương theo lấy kêu thảm, dung nhập đầy trời cát vàng bên trong, vô số cỗ thi thể ngã xuống. Trong không khí ngưng tụ nồng đậm mùi máu tươi. Trầm Hạo thấy thế, vì đó động dung. Đây vẫn chỉ là hai nhóm cường đạo chém giết. Nếu như tránh thức hai quân đối chọi, mấy chục ngàn mấy trăm ngàn tên võ giả giao chiến, hình ảnh cùng tàn nhẫn khẳng định càng kinh khủng. Cái này không tính là gì. Kiếm Hồn nói ra, cửu thiên thập địa, tiên ma chi chiến, trăm ngàn vạn tiên ma võ giả chém giết, đó mới gọi kinh tâm động phách, đánh gọi là một cái sơn hà vỡ nát, nhật nguyệt vô quang. Trầm Hạo không nói, trong lúc mơ hồ. Hắn nhớ tới năm đó ở An Vân Sơn trong động, thu hoạch được cửu khiếu linh lung tháp sau chỗ chứng kiến huyễn cảnh, đại biểu tiên giới huyền thiên chiến tướng Thương Vô Ngân cùng tiên thiên ma tộc chi chiến, liền đã triệt để rung động chính mình tâm. Bành, Trương Kiến Hồng cùng Toàn Thiên Long lại liều một chiêu, song phương các lùi về sau không ít gạo, Trương Kiến Hồng thì, qua, phun ra một ngụm máu, hiển nhiên thụ thương. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều châu đây. Toàn Thiên Long một phen chế giễu, chợt một bước phóng ra, tiếp tục đánh tới. Trầm Hạo thủy chung không có xuất thủ, hắn không có ý định giúp Trương Kiến Hồng đi giải quyết Toàn Thiên Long, bởi vì đây là huynh đệ đối thủ, cần chính mình đi chiến thắng. Chiến hùng chi nộ, Trương Kiến Hồng xóa đi khóe miệng chảy máu, hai tay chấn động, sau lưng hiện ra thực chất hóa gấu to, mang theo chiến phủ, sau đó cùng hắn quyền đầu cùng một chỗ đập tới. Bành, Trương Kiến Hồng cùng Toàn Thiên Long lại liều một chiêu, lần này đem thể chất toàn diện kích phát hình thành chiến đấu lực, rốt cục để Trương Kiến Hồng chiếm ưu thế, đối phương bị trực tiếp bước lui. Thế mà, ngay tại lúc này, tránh trong đám người hai tên cảnh giới thứ ba võ giả, rốt cục không còn ẩn núp, mà xui quỷ khiến bay lượn mà đến, tả hữu giáp công, hình thành bao bọc chi thế. Hai người tu vi cũng không cao, chỉ có cảnh giới thứ ba tam trọng mà thôi, nhưng là lấy Trương Kiến Hồng hiện tại trạng thái, một khi bị bọn họ đắc thủ, sợ là sẽ phải có phiền phức. Ổn định thân hình Toàn Thiên Long trên mặt vệt ra một tia cười lạnh, gia hỏa này đã sớm bố trí tốt, để thủ hạ mình ẩn giấu tu vi, lẫn trong đám người. Tùy thời ám sát cái này Trương gia trại trại chủ. Trương Kiến Hồng ý thức được có người đánh lén, nhưng bởi vì thi triển, chiến hùng chi nộ, sinh ra cự đại bạo phát lực về sau, hành động sẽ phải chịu ngắn ngủi chậm lại, cho nên hắn căn bản trốn không thoát. Đại đương gia, hỗn chiến bên trong nhị đương gia cùng tam đương gia đem địch nhân mặt sát, thấy hai tên cường giả đánh lén Trương Kiến Hồng, nhất thời muốn rách cả mí mắt, bởi vì bọn hắn khoảng cách cùng lão thái thái xa, muốn gấp rút tiếp viện đã thì đã trễ. Hưu, ngay tại lúc này, khoảng cách Trương Kiến Hồng gần nhất mấy tên Trương gia trại thủ hạ, ào ào bay lượn mà đến, ngăn tại Trương Kiến Hồng trước người. Chết, hai tên cảnh giới thứ ba võ giả huy quyền mà đến, mấy cái tên thủ hạ đột nhiên bị tại chỗ mặt sát, bất quá, Trương Kiến Hồng nhưng cũng tại ngắn ngủi ở giữa đến một lăn lông lốc, thoát ly hai người phạm vi công kích, mà đợi nhìn đến thủ hạ chết thảm, đột nhiên cả giận nói, ta mẹ nó. Nói xong, liền muốn công hướng hai tên đánh lén võ giả, thế nhưng là, còn không có cất bước. Sau lưng lại bay tới một tên tiềm phục tại chỗ tối cảnh giới thứ ba cường giả, lần này, Trương Kiến Hồng chung quanh đã không có thủ hạ, cũng không có người có thể gấp rút tiếp viện. Chết đi, tên kia cảnh giới thứ ba võ giả âm u cười một tiếng, trường kiếm bên trong ngưng tụ khí kình, lạnh lùng không gì sánh được, thế mà, ngay tại hắn sắp đắc thủ, ngay tại Toàn Thiên Long một mặt cười gian thời khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Trương Kiến Hồng, thản nhiên nói, lăn. Trầm Hạo vẫn là xuất thủ. Vù vù, một chữ hô lên, ẩn chứa mạnh mẽ khí tràng, tên kia cảnh giới thứ ba cường giả còn không có lấy lại tinh thần, cả người nhất thời bị bắn ngược ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Đúng vào lúc này, khoảng cách gần hắn nhất nhị đương ra một bước vọt tới, giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt xuống thủ cấp. Trương Kiến Hồng ý thức được mình bị cứu, lúc này khổ sở nói tạ. Không khách khí, Trầm Hạo cười nói, ta người này thì không quen nhìn đánh lén. Ha ha, Trương Kiến Hồng cười to nói, không khéo, ta lão Trương cùng trước kia các huynh đệ thì ưa thích đánh lén. Trước kia huynh đệ, Trầm Hạo hỏi, hiện tại cũng không phải là huynh đệ. Trương Kiến Hồng con ngươi một trận ảm đạm, tự nhủ còn có hiện tại sao? Hiu, ngay tại lúc này, Trầm Hạo thân pháp thi triển, xuất hiện tại hai tên chính muốn tiếp tục xuất thủ Hắc Long trại cao thủ trước, âm u nói, dám động đến ta huynh đệ, chết. Nói xong, tà khí bạo phát, hình thành hai bàn tay to, trong nháy mắt đem hai người trói buộc, hai người tại thống khổ dẫy giụa ở giữa, dần dần hóa đá, sau cùng ầm vang vỡ nát, hóa thành hư vô. Hai tên cảnh giới thứ ba tam trọng cường giả, gọn gàng ợ ra rắm. Toàn Thiên Long trợn tròn ánh mắt, hiển nhiên không nghĩ tới. Trương gia trại bên trong lại còn ẩn giấu đi như thế châu cường giả, vậy mà có thể tùy ý mạt sát cảnh giới thứ ba võ giả. Trương Kiến Hồng cũng là ánh mắt đờ đẫn, hắn để ý không phải gia hỏa này có thể tùy ý mạt sát hai tên cảnh giới thứ ba, mà chính là vào thời khắc ấy, hắn từ đối phương bóng lưng trông được ra một tia quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào, càng câu kia, dám đụng đến ta huynh đệ chết, càng là xúc động nội tâm. Chương 517, ẩn thân thể chất, phi ưng các cao thủ. Trầm Hạo đem hai tên cảnh giới thứ ba cường giả tiện tay mặt sát, chợt thân pháp lần nữa thi triển, xuất hiện tại một tên vẫn ẩn núp võ giả trước, một tay điểm tại hắn giữa mi tâm, đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, liền biến thành thạch tượng, sau đó vỡ nát. Bành, bành, Trầm Hạo du tẩu tại cường đạo ở giữa, những nơi đi qua, ẩn giấu tu vi chờ đợi xuất thủ cường giả, ao ao bỏ mình, mà khi giải quyết về sau, hắn vỗ vỗ tay, nhìn về phía Trương Kiến Hồng, cười nói cái này ngươi có thể yên tâm đánh. Trương Kiến Hồng khóe miệng co quắp một trận, Toàn Thiên Long thì hoảng sợ thất sắc, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, ẩn núp trong bóng tối cảnh giới thứ ba võ giả đều được giải quyết, tốc độ này nhanh thực sự có chút không thể tin được. Chiến ý giạt rào Hắc Long trại thành viên nhìn đến chính mình phương này cao thủ ào ào vẫn lạc, nhất thời loạn lòng người, vô luận cường đạo đánh nhau còn là quân đội chém giết, vô luận lấy ít đánh nhiều vẫn là lấy nhiều đánh ít, coi trọng nhất cũng là khí thế, một khi khí thế không, mặc dù thiên quân vạn mã, cũng khó có thể chống cự vài trăm người. Trầm Hạo xuất thủ mạt sát ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó cường giả, dao động Hắc Long trại quân tâm, làm đến tràng diện trong nháy mắt phát sinh biến hóa, Trương Kiến Hồng bọn này thủ hạ cũng là kinh nghiệm xa trường, nắm lấy cơ hội, gõ mõ cầm canh thêm hung hãn, rất nhanh chiếm cứ ưu thế. Dựa theo loại nhịp điệu này, Hắc Long trại bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, bọn họ hiện tại chỉ có trại chủ cái này một cái cảnh giới thứ ba võ giả, Trương gia trại lại có ba tên cảnh giới thứ ba cường giả, càng cái kia tà khí lẫm liệt người trẻ tuổi còn đứng ở phụ cận, tiện tay mạt sát cảnh giới thứ ba, cực kỳ cường hãn, để bọn hắn hoàn toàn không có lòng tin tiếp tục đánh xuống. Đáng giận, Toàn Thiên Long ý thức được chính mình đại thế đã mất, trong lòng rất không cam tâm, bởi vì nếu như không là cái kia tà khí nam tử xuất hiện, mình tuyệt đối có thể đem Trương gia trại san thành bình địa. Hô, ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng phi thân mà đến, toàn thân lấp lóe kim quang bộc phát ra khiến người ta ngạt thở khí thế, tiểu tử này giận, mà lại kim kim cơ giác đã phát huy đến cực hạn, số lượng có tới 50 cái. Cho lão tử chết, Trương Kiến Hồng khua tay hai tay, 50 cái kim giác toàn bộ khóa chặt Toàn Thiên Long, sau đó chỉ thấy từng chùm lưu quang như là cỗ sao chổi đánh xuống đến, cái kia số lượng cùng tốc độ hoàn toàn siêu việt vừa mới. Gia hỏa này vậy mà giấu rốt, Trầm Hạo trong lòng cười rộ lên, cảm tình, cùng vừa mới giao đấu thời điểm cũng không hề hoàn toàn buông ra. Bành bành, 50 cái kim giác hình thành lưu quang, sinh ra to lớn phản ứng dây chuyền. Toàn Thiên Long không tránh kịp, nhất thời bị dìm ngập, đợi đến oanh tạc dừng lại, hắn máu me khắp người nằm trên mặt đất, hiển nhiên thương tổn không nhẹ. Tiền, tiền bối, ngay tại lúc này, Toàn Thiên Long khó khăn giơ tay lên, nhìn về phía nơi xa, lớn tiếng gào thét nói, cứu ta. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, linh niệm bao phủ, bỗng nhiên phát hiện tại cái kia phương xa một đạo hắc ảnh cực tốc mà đến, mục tiêu chính là Trương Kiến Hồng. Không tốt, Trầm Hạo sắc mặt đại biến. Chợt dẫm lên thân pháp ngăn tại Trương Kiến Hồng trước người, một chân đem tiểu tử này đạp ra ngoài, sau đó song quyền hóa đá, hình thành thạch quyền trực tiếp đánh phía ngay phía trước đi qua. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn động tới ngập trời cát vàng. Song phương giao chiến, bởi vì thanh thế to lớn nổ tung dừng tay, ào ào quay đầu nhìn sang, đợi cát vàng tiêu tan theo gió, liền nhìn đến cái kia tà khí nam tử lập tại phía trước, nham thạch không ngừng chóc ra, tại hắn phía trước, đứng đấy một trung niên nhân áo đen, khóe môi nhếch lên mỉm cười, rất là quỷ dị. Hắn nói, có thể bắt được ta tồn tại, tiểu tử, người rất không bình thường. Trầm Hạo không nói, bởi vì cùng người mặc áo đen này liều một chiêu, cánh tay hắn đã chết lặng. Người này rất mạnh, kiếm hồn ngưng trọng nói, chỉ đạt đến cảnh giới thứ 39 tầng. Trầm Hạo thầm nghĩ, sợ là không có đơn giản như vậy, gia hỏa này chắc hẳn giác tỉnh một loại nào đó thể chất, nếu không, lấy ta hiện tại linh nghiệp, không biết dò xét cha không được. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân xác thực giác tỉnh thể chất, hơn nữa còn là có chút hy hữu ẩn thân thể chất, nếu như không là xuất thủ, Trầm Hạo căn bản bắt không đến hắn tồn tại. Đương nhiên, ẩn thân thể chất cũng không phải là tránh thức ẩn thân, là sử dụng thể chất tiến hành tự mình ẩn nấp. Trung niên nhân cùng Trầm Hạo giữ một khoảng cách qua xa mới không có bị phát hiện, nếu như cách nhau ngàn mét trong vòng, cái kia sẽ rất khó đào thoát Trầm Hạo linh niệm. Phi phi, Trương Kiến Hồng chật vật đứng lên, phun ra miệng đầy hạt cát, nói tiểu tử, ngươi lại cứu ta nhất mệnh, ta lão Trương sẽ trả ngươi. Hắn biết, vừa mới nếu không phải người này cản ở trước mặt mình, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Tiền bối, Toàn Thiên Long cũng đứng lên, dường như quyết định, nói, ngài chỉ cần đem bọn hắn toàn giết. Ta Hắc Long trại nguyện ý quy thuận Phi Ưng Các. Trầm Hạo trong lòng hoảng hốt, nói, gia hỏa này là Phi Ưng Các người. Trung niên nhân thản nhiên nói, chui trại chủ, ta Phi Ưng Các nếu là tinh anh, không bại tướng dưới tay là, người bây giờ đã không có tư cách này. Vài ngày trước, người này tìm đến Hắc Long trại, làm cho đối phương quy thuận Phi Ưng Các, Toàn Thiên Long cũng không có đồng ý, cũng không có từ chối, chỉ nói là suy nghĩ một chút, cũng mang theo hắn đi tới nơi này. Bây giờ, hắn đại thế đã mất. Cường giả tận tổn hại, người áo đen cũng liền không hứng thú, ngược lại nhìn về phía Trầm Hạo, nói tiểu tử, người rất không sai, có thể thêm vào ta Phi Ưng Các, chí ít có thể lăn lộn cái cùng ta đồng cấp thất tinh vị. Thất tinh vị, Toàn Thiên Long nhất thời trừng to mắt, hắn tuy nhiên không có thêm vào Phi Ưng Các, nhưng nghe trung niên nhân nói qua, Phi Ưng Các có nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp, đồng thời chia làm ngoại đường cùng nội đường cũng chính là pháo hôi, nội đường thì cao thủ như mây, cùng sở hữu 9 cái chức vị, được xưng là tinh vị. Nhất tinh vị yếu nhất, cửu tinh vị cao nhất. Trung niên nhân từng hứa hẹn, nếu như mình mang theo thủ hạ đầu nhập vào, có thể đạt được ngũ tinh vị, chẳng những thân phận tôn quý, còn có rất nhiều đặc quyền cùng võ đạo tư nguyên. Trước mắt cái này tuổi còn trẻ ra hỏa, vậy mà có thể thu hoạch được thất tinh vị, cao hơn chính mình 2 cái tinh vị, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi, bất quá, nghĩ lại nghĩ đến chỗ này người tiện tay miểu sát cảnh giới thứ 3 sơ kỳ võ giả, nhất thời cũng liền thoải mái. Trầm Hạo cười nói, thất tinh vị. Giống như thật có ý tứ đây, trung niên nhân thản nhiên nói, Phi Ưng Các nội đường, chia làm 9 cái tinh vị càng nhiều, địa vị thì càng tôn quý nhất, nếu như ngươi thêm vào, tài phú, quyền lợi, mỹ nữ, võ đạo tư nguyên dễ như trở bàn tay. Gia hỏa này lôi kéo người phương pháp rất trực tiếp, nói cũng là loài người khát vọng nhất đồ vật, Trầm Hạo nhiều hứng thú nói như vậy, thất tinh vị phía trên, còn có bát tinh cửu tinh. Đương nhiên, trung niên nhân thản nhiên nói, Trầm Hạo thầm nghĩ trong lòng. Người này tại Phi Ưng Các mới thất tinh vị, bát tinh cửu tinh chẳng phải là càng trâu, xem ra, thật không thể xem thường cái tổ chức này. Đã từng hắn thủy chung không có đem Phi Ưng Các cùng Ngạo Khí Minh coi là chuyện to tát, bất quá, đại biểu Phi Ưng Các trung niên nhân xuất hiện, hắn mới ý thức tới, 3 năm trước đây mới quật khởi thần bí thế lực không có mình muốn như vậy không đơn giản, chắc là cho đầy đủ coi trọng. Đáp ứng vẫn là cự tuyệt, trung niên nhân hỏi, Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, xin lỗi, ta đã có thế lực. Vậy thì thật là đáng tiếc, trung niên nhân lắc đầu, chuyển hướng Trương Kiến Hồng, nói Trương trại chủ, có hứng thú hay không đâu. Chương 518, trọng tỏa đối thủ, thể chất bại lộ. Trầm Hạo cự tuyệt, để trung niên nam tử đem ánh mắt đặt ở Trương Kiến Hồng trên thân, mà ra hỏa này thì tức miệng mắng to, ngoá, ngươi vừa mới kém chút giết ta, muốn cho ta thêm vào Phi Ưng Các, ngươi cho rằng có khả năng sao. Đây coi như là cự tuyệt, đương nhiên, trung niên nhân không xuất thủ thương tổn hắn. Trương Kiến Hồng cũng sẽ không đồng ý, bởi vì hắn đang chờ đợi chuột trở về, chờ đợi hắn triệu hoán, đến thời điểm cùng một chỗ kề vai chiến đấu, mà thêm vào người khác tổ chức, tuyệt không có khả năng. Tiểu tử này sợ là sẽ không nghĩ tới, hắn chờ đợi huynh đệ, thì đứng tại trước mặt hắn, hơn nữa còn cứu hắn 2 lần. Thật sự là đáng tiếc, trung niên nhân lắc đầu, chợt tiện tay vung lên, hình thành một vệt mạnh mẽ khí kình, trực tiếp đánh vào đi tới Toàn Thiên Long trước ngực, đối phương đột nhiên sắc mặt dữ tợn, che ngực, thống khổ nói, ngươi. Phù phù, Toàn Thiên Long ngã xuống, tư duy còn không có tiêu tán lúc, hắn mơ hồ nghe đến trung niên nhân nói, không gia nhập Phi Ưng Các kết quả, liền là chết, hai vị phải làm tốt giác ngộ. Một khắc này, Toàn Thiên Long muốn mở miệng nói, ta muốn gia nhập a, ngươi nói ta không có tư cách, ngươi vì cái gì còn muốn giết ta? Nhưng câu nói này vẫn là không nói ra, tư duy đã triệt để phai mờ. Trại chủ, đại đương gia, không có bỏ mình Hắc Long trại thành viên thấy Toản Thiên Long bỏ mình, ào ào giận không nhịn nổi, thế mà, ngắn ngủi sau đó, những người này nhanh tỉnh táo lại, làm ra một cái sáng suốt nhất lựa chọn, cái kia chính là trốn. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, chính là cái này ý tứ. Gặp đến bọn hắn bốn phía chạy trốn, Trầm Hạo lắc đầu, nhìn về phía trung niên nhân, nói ta theo tiếp xúc võ đạo ngày đó trở đi, thì có chết giác ngộ, bất quá, người muốn giết ta, sợ không có năng lực này. Vậy nhưng chưa hẳn, trung niên nhân thản nhiên nói, thực lực của ta cao hơn ngươi, mà ngươi hóa đá chi lực đối với ta vô hiệu, cho nên, ta có 100 loại phương pháp giết chết ngươi. Trầm Hạo có chút sụp đổ, gia hỏa này thật cuồng a, 100 loại phương pháp giết chết ta. Thật coi mình là Diệp Lương Thần, không tin sao, trung niên nhân thản nhiên nói. Không tin, Trầm Hạo cười trả lời. Trung niên nhân phân tích nói, thực lực ngươi là cảnh giới thứ 3 ngũ trọng, mà ta đã đạt đến 9 tầng, chênh lệch 4 cái cấp độ, ngươi không có năng lực chống lại, ta nắm giữ ẩn thân thể chất, mà ngươi hóa đá thể chất đối với ta vô hiệu, ta có thể đánh ngươi không hề có lực hoàn thủ. Gia hỏa này nói không sai, nhưng đây chỉ là lý luận, hoàn toàn, Trầm Hạo gia hỏa này không thể theo lẽ thường đẩy ra đoạn, bởi vì, hắn tu vi là thấp tứ trọng, nhưng bởi vì long hồn chiến đế duyên cớ, bạo phát thực lực xa cao hơn nhiều tu vi. Càng trọng yếu là, Trầm Hạo Thạch Long chi lực vừa mới giác tỉnh không bao lâu, không cách nào thương tới đẳng cấp cao võ giả, nhưng không có nghĩa là hắn liền không có cái khác năng lực, tỉ như một mực tinh tu băng hỏa lôi, cho nên, trung niên nhân phân tích chỉ là phân tích, căn bản cũng không thành lập. Gia hỏa này còn không có ý thức được, ngược lại lấy một bộ cường giả tư thế, nói, không nên phản kháng, thêm vào ta phi ưng các, đối với ngươi mà nói là một loại vinh hạnh, chờ ngươi thành cho chúng ta một viên, ngươi hội may mắn chính mình hôm nay quyết định. Vinh hạnh, may mắn. Trầm Hạo cười cười, nói, ngươi có nghe nói hay không qua ám táng? Không có, trung niên nhân nhấp nhô trả lời. Trầm Hạo nói, thạch quan chi chủ đâu? Thạch quan chi chủ, trung niên nhân hơi hơi trầm ngâm. Cái tên này hắn nghe qua, trước đó không lâu Tây Bắc vực khu vực biên giới, phi ưng các ngoại đường phân bộ bị tự xưng thạch quan chủ nhân cho diệt, phân bộ đầu mục cũng bị phế toàn bộ tu vi, liền hỏi, ngươi là thạch quan chi chủ? Không giống chứ, không giống. Trầm Hạo có chút buồn bực. Nhưng vẫn là nói, mặc kệ giống hay không, ngươi chắc là rõ ràng, thạch quan xuất hiện, nhất định thấy máu, cho nên, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là quy thuận ta, trở thành ám táng một viên, hoặc là chết. Trung niên nhân cười, thạch quan xuất hiện, nhất định thấy máu. Câu nói này hắn đổ là nghe cái kia trở về đưa tin đầu mục nói qua, nhưng cũng khịt mũi coi thường. Thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên động, kinh hồng du long dung hợp huyễn ảnh mê tung, trong khoảnh khắc đứng tại người trung niên trước mặt. Cười nói ra ngươi đáp án. Trung niên nhân sắc mặt đột biến. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh, nhanh để hắn đều không phát giác được. Đương nhiên, Trầm Hạo cười nói, nếu như ngươi cự tuyệt, ta có thể có 1000 loại phương pháp để ngươi chết. Khá lắm, vậy mà so Diệp Lương Thần còn cuồng. Muốn chết, trung niên nhân sắc mặt âm trầm xuống, chợt một tay đánh tới. Thế mà, chỉ là vừa mới xuất thủ, Trầm Hạo lần nữa biến mất, xuất hiện tại hắn sau lưng, lạnh lùng nói, xem ra, ngươi đã có đáp án. Hô, trung niên nhân trở tay lần nữa đánh tới, đáng tiếc lại chậm một bước. Kinh lịch cửu chuyển tố thân đan thối luyện, Trầm Hạo thân thể tăng lên tới toàn độ cao mới, mà tốc độ cũng theo phát sinh biến hóa, dù cho là 9 tầng cường giả cũng rất khó theo kịp hắn bộ pháp. Trương Kiến Hồng miễn cưỡng có thể bắt được Trầm Hạo bóng người, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này thân pháp thế nào quen thuộc như vậy đâu. Gia hỏa này rốt cục ý thức được, có điều, bởi vì Trầm Hạo kinh hồng du long dung hợp bản đầy đủ huyễn ảnh mê tung bộ, cho nên Trương Kiến Hồng chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt, cũng không có hướng càng suy nghĩ sâu xa. Trầm Hạo mặc dù tại phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không cách nào không biết sao 9 tầng võ giả, trừ phi bạo phát băng hỏa lôi 3 loại thể chất. Vù vù, trung niên nhân luân phiên xuất thủ, Trầm Hạo càng không ngừng du tẩu, song phương ai cũng không làm gì được người nào, bất quá, dạng này đánh xuống cũng không có ý gì, cho nên, Trầm Hạo bắt đầu tính toán như thế nào đem ra hỏa này chế phục, đồng thời không bại lộ thân phận. Hắn cũng không sợ Trương Kiến Hồng biết, mà chính là lo lắng bị Liễu Như Yên phát hiện, rước lấy không tất yếu phiền phức, cho nên, suy nghĩ sơ qua, vẫn là thi triển thân pháp, hướng nơi xa bay đi, nỗ lực đem ra hỏa này dẫn tới không có người địa phương, sau đó buông tay ngược. Thế mà, Trầm Hạo bất ngờ là, trung niên nhân cũng không đuổi kịp đi, mà chính là đột nhiên hướng Trương Kiến Hồng đánh tới, chỉ nhìn gió mạnh bao phủ, thanh thế to lớn, cái này nếu như bị đánh trúng, Trương Kiến Hồng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mẹ! Trầm Hạo đột nhiên lửa giận ngút trời, chợt không để ý tới ẩn tàng, một tay ngưng tụ lôi mang, thi triển ra ngàn dặm bôn lôi quyền, như đạn pháo tiến lên. Tê tê, lôi xà loạn vũ, cường thế không gì sánh được. Trung niên nhân mắt thấy là phải trúng đích Trương Kiến Hồng, linh niệm bắt được Trầm Hạo công tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này lựa chọn từ bỏ, dẫm lên thân pháp né tránh, đồng thời điều động ẩn thân chi lực, cả người trong nháy mắt biến mất tại cát vàng bên trong. Không thể không nói, ẩn thân thể chất tuyệt đối là nhất lưu đào mệnh thể chất, trung niên nhân biến mất, làm đến tại chỗ tất cả mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ, thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo mang theo lôi mang chi quyền, bỗng nhiên hướng một cái phương vị đánh tới. Đồng thời giận dữ hét ta để ngươi giấu. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, mọi người thấy, vốn là biến mất trung niên nhân đột nhiên tại hư không xuất hiện, như diều đứt dây trùng điệp ngã trên mặt đất, Trầm Hạo một bước mà đến, cưỡi ở trên người hắn, tay trái ngưng tụ hỏa diễm, tay phải ngưng tụ hàn băng ngang nhiên đánh xuống đi. Ta nói qua, dám động đến ta huynh đệ, chết. Bành, ngươi mẹ nó không nghe thấy sao? Bành bành bành, Trương Kiến Hồng cùng Liễu Như Yên thấy thế, thân sắc triệt để ngốc trệ, sơ qua. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời cả kinh nói, băng hỏa lôi thể chất. Chương 519, huynh đệ gặp lại, làm phiên đại sự. Đồng thời nắm giữ băng hỏa lôi ba loại thể chất võ giả, tại Bắc Huyền Đại Lục chỉ có một cái kia chính là đã, vẫn lạc, siêu cấp thiên tài Trầm Hạo. Bây giờ, Trương Kiến Hồng cùng Liễu Như Yên mắt thấy tà khí nam tử trước bạo phát lôi mang, lại ngưng tụ cực kỳ tinh thuần băng hỏa, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, Trương Kiến Hồng đầu này trâu, đầu nhi xoay chuyển chậm. Không có ý thức được cái gì, mà chính là cả kinh nói, không nghĩ tới ở trên đời này, còn có cùng chuột một dạng thể chất võ giả. Liễu Như Yên không nói chuyện, nàng cũng không như Trương Kiến Hồng như vậy chậm nửa nhịp, chấn kinh đồng thời, đã đang suy nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ là Trầm Hạo. Dù sao, ba loại tự nhiên hệ vào một thân thiên tài, cũng không phải tùy tiện liền có thể tu luyện được. Hắn không chết, vì sao tướng mạo biến, vân vân, Liễu Như Yên đột nhiên ý thức được, người là có thể dịch dung, cao cấp dịch dung đan. Thậm chí có thể cho nam nhân biến thành nữ nhân biến thành nam nhân, còn có, trọng yếu nhất một chút, cái kia chính là tiểu mao đầu đi theo hắn. Vừa nghĩ đến đây, thông minh Liễu Như Yên bỗng nhiên cười rộ lên. 3 năm qua, nàng lần thứ nhất cười vui vẻ như vậy. Trầm Hạo giờ phút này còn không có ý thức được, thân phận đã bị thông minh như cáo Liễu Như Yên phát hiện, ngay tại thỏa thích ngược lấy người trung niên kia, nguyên nhân vẫn là gia hỏa này vừa mới muốn giết huynh đệ mình. Cái này quyết không cho phép, nhất định phải để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đương nhiên, lấy trung niên nhân thực lực, tuy nhiên chưa chắc là Trầm Hạo đối thủ, nhưng tránh thức đánh lên vẫn có thể kháng mười mấy hội hợp, chỗ lấy không hề có lực hoàn thủ, là vừa mới vận dụng lấy làm tự hào ẩn thân thể chất, kết quả bị đối phương đánh vừa vặn, cái này khiến hắn khó có thể tin. Trùng hợp, không có khả năng, chính mình ẩn thân về sau, lùi cách tại chỗ, tiểu tử này tuyệt sẽ không trùng hợp đánh trên người mình, mà lại, theo hắn ra tay lực đạo. Cùng vừa mới phẫn nộ ánh mắt, hoàn toàn đó có thể thấy được, đây là đã khóa chặt chính mình. Bành, đột nhiên, trung niên nhân bạo phát tiềm năng, trực tiếp đem Trầm Hạo oanh ra ngoài, sau đó chật vật chạy trốn, cùng lúc đó lần nữa thi triển ẩn thân thể chất, mà lại, lần này thuộc về hoàn mỹ kích phát, chạy bên trong nháy mắt biến mất, nhanh đến cực hạn. Thế nhưng là, làm hắn ẩn thân về sau đi mười mấy bước, Trầm Hạo ẩn chứa phẫn nộ hỏa diễm quyền đầu lần nữa đánh tới, lần này không nghiêng không lệch, chính bên trong trên mặt hắn. Bành, trung niên nhân phun ra huyết hoa, lăng không mà lên, xoay một vòng bạo bay ra ngoài, sau đó lại lần trùng điệp ngã trên mặt cát, đồng dạng, Trầm Hạo lại một lần áp ở trên người hắn, loạn quyền chiêu hô. Mất một lúc, mới vừa rồi còn tại chuyên nghiệp phân tích, lời thề son sắt có thể dùng 100 loại phương pháp giết chết Trầm Hạo phi ưng các cao thủ, trong nháy mắt bị đánh thành đầu heo, sau cùng miệng sùi bọt mép, trợn trắng mắt bất tỉnh đi. Trầm Hạo đứng lên, vỗ vỗ tay. Ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng, đạp đạp, chạy tới, ôm Trầm Hạo, khóc ròng ròng nói, ta dựa vào, chuột, có người dạng này hố người sao? Chậm nửa nhịp hắn rốt cuộc minh bạch, trên cái thế giới này sẽ không xuất hiện cái thứ hai băng hỏa lôi ba loại thể chất vào một thân võ giả, như vậy, trước mắt cái này tà khí nam tử tất nhiên cũng là huynh đệ mình, Trầm Hạo. Mà lại, dám động đến ta huynh đệ, chết, trừ Trầm Hạo, còn có ai có thể nói ra như thế khiến người ta cảm động, như thế tiện khí lời nói đến. Trầm Hạo ra sức để đầu ra bên ngoài dựa vào, để tránh dính lên Trương Kiến Hồng nước mũi, sau đó sụp đổ nói, ta dựa vào, khóc thành dạng này, có còn hay không là ta huynh đệ. Đến lúc này thời điểm, giấu là giấu không được, hắn chỉ có thể thừa nhận. Trương Kiến Hồng ra sức hướng về thân thể hắn dựa vào, kém chút thì hôn lên đi, 3 năm không gặp, hắn một mực chờ đợi chuột, không ngờ, gia hỏa này có thể dịch dung về sau vậy mà cùng chính mình giao đấu, còn đem chính mình đánh mặt mũi bầm dập. Nghĩ đến đây, Trương Kiến Hồng bỗng nhiên đem Trầm Hạo đẩy ngã xuống đất, song quyền vung vẩy, trong chớp mắt, phong độ nhẹ nhàng Trầm Hạo nhất thời bị đánh thành mắt gấu mèo, bộ dáng giống như Trương Kiến Hồng bi thảm. Tiểu Mao đầu thấy thế, phì cười không thôi. Trầm Ngưng cũng là cười lắc đầu, nghĩ thầm, cũng chỉ có hắn những huynh đệ này, dám không kiêng nể gì cả đánh hắn, đổi lại người khác, không chừng phải ngã nấm mốc. Ha ha ha, cái này công bình. Trương Kiến Hồng cười ha hả, sau đó suy yếu bất lực nằm xuống, vừa mới vài lần chiến đấu, để hắn đã tinh bì lực tẫn. Trầm Hạo cũng nằm trên mặt cát, lấy ra một viên thuốc, nói cho. Trương Kiến Hồng nhận lấy, một miệng nuốt mất, sau đó hùng hùng hổ hổ nói chuột, mình không mang theo dạng này chơi, nếu như ta lúc đó thật ra tay độc ác, chỉ sợ cũng đưa ngươi ngộ thương. Cát, Trầm Hạo nói, thì ngươi thực lực bây giờ, muốn thương tổn ta còn sớm đây. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng nhất thời thì không vui nói, ta là xem ở ngươi tu vi không sai, là một nhân tài, cho nên một mực giữ lấy mấy phần, nếu không, thật đánh lên, thắng bại còn nói không chừng đây. Trầm Hạo bĩu môi nói, đến đi. Trương Kiến Hồng vốn là còn muốn nói điều gì, Trầm Hạo lại đột nhiên nghiêm túc nói, theo ta đi, đi Tây Vực. Hưng phấn Trương Kiến Hồng, thần sắc đột nhiên ảm đạm, nói chuột, cái kia. Ta biết, Trầm Hạo đánh gãy hắn lời nói, Diệp Tiêu sự tình, đến Tây Vực lại nói, ngươi cũng đừng làm cường đạo, huynh đệ chúng ta cùng đi làm phiên đại sự. Trương Kiến Hồng thu hồi ảm đạm, nhếch miệng cười nói chuột, ngươi câu nói này, ta thế nhưng là đợi 3 năm, hôm nay rốt cục được như nguyện. Đúng vậy à, 3 năm. Trầm Hạo lưng cõng Thạch Quan rời đi về sau, Trương Kiến Hồng vẫn tại chờ hắn, dù là đánh ra một phiến thiên địa, có một đám thủ hạ, sơ tâm vẫn chưa cải biến, một mực chờ đợi huynh đệ triệu hoán, một ngày này rốt cục đến. Trầm Hạo cũng cười, ngay tại lúc này, Liễu Như Yên tấm kia tinh điêu tế chắc khuôn mặt xuất hiện, ngăn trở tất cả tầm mắt, vốn đang hưởng thụ huynh đệ gặp lại trong khoái cảm Trầm Hạo, khóe miệng đột nhiên run rẩy, sau đó cười nói, Liễu cô nương, đã lâu không gặp. Liễu Như Yên lệch ra cái đầu, tức giận nói, Trầm Hạo, người đứng lên cho ta. Trương gia trại, nhị đương gia cùng tam đương gia, cùng quân sư người đa mưu túc trí mí mắt đều đỏ, bởi vì, bọn họ biết, lão đại thành lập Trương gia trại, chính thức mục đích là đang đợi một cái huynh đệ, bây giờ cái này người xuất hiện, như vậy hắn cũng sắp rời đi. Ai, Trương Kiến Hồng lần lượt vỗ 3 người bả vai, nói ta sau khi đi, cái này Trương gia trại thì dựa vào các ngươi, một nhất định phải cho ta quản lý tốt, không thể làm chính thức cường đạo, cũng không thể bắt cóc phổ thông bình dân. Lão đại, 3 người chăm miệng một lời, chúng ta theo ngươi, chúng ta theo ngươi, vừa mới kinh lịch huyết chiến, may mắn còn sống sót 100 tên thủ hạ ào ào hô quát lên, hiển nhiên, bọn họ đối Trương Kiến Hồng là có cảm tình, cam nguyện theo hắn. Cái này, Trương Kiến Hồng khó xử, hắn tại Trương gia trại là lão đại, nhưng tại Trầm Hạo trước mặt, là tiểu đệ, Trầm Hạo không có lên tiếng, hắn cũng không thể tự tiện chủ trương, mang theo những người này cùng đi. Kiến Hồng, ta muốn thành lập một cái thế lực ngầm, thiếu khuyết nhân thủ, người những huynh đệ này có thể cùng một chỗ cùng đi theo. Thoát khỏi Liễu Như Yên dây dưa, Trầm Hạo đi tới. Tốt, cái này tốt, Trương Kiến Hồng nhất thời mừng rỡ không thôi, chợt quay người nhìn mình thủ hạ, chỉ Trầm Hạo nói, từ hôm nay trở đi, hắn thì là các ngươi lão đại, hắn ra lệnh, chính là ta mệnh lệnh. Nhị đương gia cùng tam đương gia các loại người đưa mắt nhìn nhau, có chút mâu thuẫn, dù sao cùng lão lớn nhiều như vậy năm, làm sao có thể nói đổi thì đổi, mà Trương Kiến Hồng thấy thế, phân biệt đạp 3 người một chân, nói, ngoá, chơi liều cái gì, nhanh hô lão đại. Lão đại, mọi người ào ào hô quát lên, Trầm Hạo trong nháy mắt có một loại sơn đại vương cảm giác, trong lòng cũng là lộn xộn không gì sánh được. Đi thôi, chuột, cái này phi ưng các võ giả làm sao bây giờ. Cột lên, 2 khung ném mạnh máy thế nhưng là bảo bối. Mang đi, toàn thiên long bị diệt, quần long vô thủ. Hắn khu vực khẳng định có không ít kim ngân tài bảo. Dẫn đường, chương 520, vạn sự sẵn sàng, tiến lên Tây Vực. Huynh đệ gặp lại là một chuyện tốt, thế mà, Trầm Hạo lại không có chút nào vui vẻ, bởi vì Liễu Như Yên nữ nhân này cũng một mực theo, luôn ở bên người quấn lấy chính mình, hắn thật sợ cái này nữ nhân dở trò xấu, hạ điểm độc dược cái gì. Uy, theo đuôi Liễu Như Yên lại đuổi theo, nói người muốn làm một phen đại sự, nghe vào rất có ý tứ, nếu không cũng mang theo ta đi. Ngươi, Trầm Hạo trắng nàng liếc một chút, nói, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Liễu Như Yên biết nam nhân này tại châm chọc chính mình, quệt miệng nói ai bảo đối thủ của ta là huynh đệ ngươi đây, nếu như đổi lại ngoại nhân, khẳng định đem bọn hắn tiêu diệt. Lời này Trầm Hạo thích nghe, Trương Kiến Hồng thì hất lên vừa mới chỉnh lý qua mái tóc, tiện khí nói, đó là đương nhiên, ta lão Trương đã làm cường đạo, nhất định phải chuyên nghiệp, nếu không, lại há tại thời gian 3 năm đánh ra một phiến thiên địa đến đây. Cát, Liễu Như Yên bĩu môi, mà Trầm Hạo thì tràn đầy chờ mong hỏi, Kiến Hồng, làm 3 năm cường đạo, lại là Tây Nam vực long đầu lão đại, kiếm lời không ít tiền a. À. Hắn muốn thành lập một cái có thể cùng Phi Ưng Các, Ngạo Khí Minh phân đỉnh chống lại tổ chức, hiện tại thiếu khuyết cũng là tiền tài, cho nên nói chuyện đến tiền, còn kém hai mắt bốc lên kim quang. Trương Kiến Hồng gãi gãi đầu, nói chuột, ta hiện tại vốn liếng mới 5 vạn lượng. Cái gì? Trầm Hạo trừng to mắt, nói cường đạo cái này một hàng thế nhưng là không vốn vạn lời, người làm 3 năm thì 5 vạn lượng. 5 vạn lượng đối phổ thông bình dân bách tính tới nói, mấy cái đời cũng xài không hết, nhưng đối nhu cầu cấp bách chế tạo tổ chức Trầm Hạo mà nói, vung tay lên liền không có. Trương Kiến Hồng hổ thẹn cúi đầu xuống, nói ai, chuột, không nói gạt ngươi, 3 năm này cũng không ít kiếp làm giàu bất nhân gia tộc, nhưng là tiền đều dùng tới mua trang bị cùng trận pháp trong tài liệu, cho nên tích xúc không nhiều. Trương Kiến Hồng không có nói thật, trang bị cùng trận pháp tài liệu chỉ là chi tiêu một nửa khác thì cùng huynh đệ nhóm ăn uống thả cửa hưởng thụ, càng, gia hỏa này đối với nữ nhân hào phóng, trân châu phỉ thúy, tơ lụa, hết thảy mua lại, cho nên, dốc sức làm 3 năm, nghèo đến đinh đương vang. Trầm Hạo buồn bực nói, làm cường đạo làm đến người phân thượng này, cũng là có thể a. À. Trương Kiến Hồng nhếch miệng cười nói chuột, không có việc gì, người nếu là thiếu tiền, huynh đệ ta mang theo thủ hạ dọc theo đường làm mấy cái phiếu, tiền thì tự nhiên là có. Trầm Hạo lắc đầu, nói, người bây giờ cũng không phải cường đạo, phải chú ý thân phận, cái này ăn cướp sự tình cũng không cần làm tiếp. Tốt a, Trương Kiến Hồng gật gật đầu, ngay tại lúc này, Liễu Như Yên cắm một miệng, nói thiếu tiền. Ta có nha. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng ào ào quay đầu nhìn lấy nàng, mà cái kia nữ nhân dương dương đắc ý nói, Liễu gia ta tại Tào Liễu Thành kinh doanh mấy chục năm, ngân lượng phần lớn là, nói đi, cần bao nhiêu? Đúng thế, đây chính là tiểu phú bà. Trầm Hạo nhất thời mắt bốc kim quang, nói, ngươi có thể đánh ra đến bao nhiêu? Liễu Như Yên không có trả lời hắn, mà chính là nháy nháy mắt nói, Trầm Hạo, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, có để hay không cho ta thêm vào ám táng đây? Trầm Hạo biết nữ nhân này là tại cùng chính mình bàn điều kiện, nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ thủ vững nguyên tắc, không cho nữ nhân này thêm tiến đến, nhưng là, người nào cùng tiền không qua được a, à, cho nên, hắn nói, vậy phải xem ngươi có thể cầm ra bao nhiêu tiền. Liễu Như Yên duỗi ra 3 cái ngón tay, 300.000, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng trong lòng vui vẻ, Liễu Như Yên thì lắc đầu, nói, 3 triệu lượng. T, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng ào ào hít một hơi lãnh khí. Thật sự là tiểu phú bà. Há miệng ra cũng là 3 triệu, thế nào, Liễu Như Yên cười nói. Trầm Hạo nghiêm túc nói, đã người nghĩ như vậy thêm vào, ta không có lý do cự tuyệt, bất quá, có một cái tiền đề, muốn tiến vào ám táng, nhất định phải giữ bí mật, không được để người ta biết ta thân phận chân chính. Liễu Như Yên theo dõi hắn, nói, ngươi thấy ta giống lắm miệng người sao? Trầm Hạo lắc đầu, Liễu Như Yên thì bĩu môi, nói ta không nói, không có nghĩa là người khác nói, cho nên, ngươi muốn cho ám táng bảo trì thần bí. Còn phải cần thêm nhiều căn dặn mới là. Trương Kiến Hồng giờ khắc này IQ tăng mạnh, đúng là nghe ra cái này nữ nhân tại lo lắng cho mình thủ hạ hội để lộ bí mật, sau đó lời thề son sắt nói chuột, yên tâm đi, ta những huynh đệ này theo ta xuất sinh nhập tử 3 năm, tuyệt đối tin qua được. Ừm, Trầm Hạo vỗ bả vai hắn nói, ta tin tưởng, ám táng cái tổ chức này, chỉ là Trầm Hạo một cái lối suy nghĩ, còn không có tránh thức áp dụng, bây giờ, nhân viên có, tuy nhiên cường đạo xuất thân, nhưng ở Trương Kiến Hồng huấn luyện dưới. Không kém chút nào quân chính quy, cần tiền tài cũng giải quyết, hắn bước kế tiếp muốn làm liền là tìm đại bản doanh. Cùng mọi người một phen thương nghị, Trầm Hạo cuối cùng quyết định, đem ám táng đại bản doanh xây dựng ở Tây Vực, bởi vì nơi này cuồn cuộn sóng ngầm, tùy thời bạo phát chiến tranh, tình thế dung chuyển, rối loạn, che giấu tai mắt người, có trợ giúp lặng lẽ phát triển. Mà lại, Trầm Hạo tuyển định Bỉ Nguyệt Quốc, bởi vì hắn đã từng đã đáp ứng Hoa Lăng, rời đi học phủ thì đi đầu quân nàng, đem tổ chức xây ở chỗ này. Có lẽ có thể cho nàng mang đến một số trợ giúp. Quyết định tốt về sau, Trầm Hạo bọn người tiếp tục lên đường, hướng về Tây Vực bước đi, Liễu Như Yên thì giữa đường trở về Tào Liễu Thành chuẩn bị tiền tài, cũng định ra tại Bỉ Nguyệt Quốc đô thành tụ hợp ước định. Liễu Như Yên vừa đi, Trầm Hạo nhất thời thì nhẹ nhõm. Trương Kiến Hồng thì ôm hắn, nói chuột, Liên Nguyệt nàng không sao chứ? Đã thức tỉnh, Trầm Hạo cười đáp, Trương Kiến Hồng thì nháy mắt mấy cái nói, Liễu cô nương vì ngươi, trực tiếp xuất ra 3 triệu. Ngươi không có ý định lấy thân báo đáp sao? Xéo đi, Trầm Hạo một chân đem hắn đá văng ra. Nói đi thì nói lại, Liễu Như Yên thật vì hắn, nguyện ý xuất ra 3 triệu lượng a. Chỉ sợ không có Trương Kiến Hồng muốn đơn giản như vậy. Xác thực nói, Liễu Như Yên không phải lấy ra, mà chính là mượn, lại hoặc là tại đánh bạc, bởi vì nàng biết, nam nhân này đã không chết, xuất hiện lần nữa, lại thành lập một cái cùng loại với phi ưng các thần bí tổ chức, khẳng định có mục đích. Đem bảo bối áp ở trên người hắn, có lẽ ngày sau kiếm về không chỉ 3 triệu, thậm chí, kiếm về chưa chắc là tiền tài có thể cân nhắc, cho nên nàng mới cam nguyện lấy ra, đương nhiên, bên trong miễn không pha tạp lấy một cái nhân tình cảm giác nhân tố. Tây vực, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người thứ mấy thiên rốt cục đi vào khu vực này, bước vào Bỉ Nguyệt quốc biên giới, bởi vì lo lắng quá nhiều người, gây nên Tây vực phương diện chú ý, hắn chỉ đem lấy Trương Kiến Hồng, Trầm Ngưng cùng Tiểu Mao Đầu, người khác thì cải trang thành phổ thông võ giả, phân được chuẩn tiến vào, điểm hội hợp là Bỉ Nguyệt quốc hoàng thành. Tiểu Mao Đầu, còn nhớ đến chúng ta mới vừa tới đến Tây vực lúc ấy à? Trầm Hạo cười hỏi, nhớ đến, Tiểu Mao Đầu một trận đỏ mặt, năm đó hắn cùng Trầm Hạo đi tới nơi này. Nhìn đến không bị cản trở các mỹ nữ, không để ý đụng vào công tử nhà họ Lôi ca trên thân, kém chút bị đánh. Ngay tại lúc này, Trầm Ngưng đột nhiên nhíu mày, nói, đường đệ, không đúng rồi. Trầm Hạo hỏi, chỗ nào không đúng? Trầm Ngưng nói, chúng ta theo Tây Bắc vực xuất phát, vốn là đầu tiên phải đi qua Tây vực, sau đó mới đi qua Tây Nam vực, vì sao ngươi hội mang theo chúng ta đi trước Tây Nam vực, chuyển một vòng lớn, sau cùng mới tiến vào Tây vực? Cái này... Trầm Hạo chân thành nói, người đi hỏi giang hồ tái kiến đi. Sơ sẩy, nghiêm trọng sơ sẩy, ta lúc đó lối suy nghĩ huynh đệ gặp lại tình tiết, não tử hồ đồ, sai lầm đem Tây Bắc vực cùng Tây Nam vực cho coi như liền nhau khu vực. Ngây thơ nghĩ đến, Tây Nam vực lại hướng Nam cũng là Tây vực, thực đều đến Nam vực, Tây vực chính xác vị trí là tại giữa hai bên, xin lỗi. Cho nên, mọi người miễn vì khó cho rằng, Trầm Hạo mang theo Trầm Ngưng đi dạo một vòng, lại trở về Tây vực, coi như hắn phạm tiện. Trầm Hạo bất lực đậu đen rau muống, cái này nồi ta cóng. Chương 521, tiến vào hoàng thành, huynh đệ Vương Tiến. Trầm Hạo bọn người tiến vào Bỉ Nguyệt quốc về sau, dọc theo hoang phế đường nhỏ đi một đoạn lộ trình, dừng ở cùng Hạo Nguyệt đế quốc giao giới ở mép vùng núi. Căn cứ Trương Kiến Hồng tình báo, Hắc Long trại một cái chủ yếu khu vực liền ở đây, quả nhiên, đi tới hơn 10 dặm liền phát hiện xào huyệt. Bên trong võ giả cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có mười mấy tên trấn giữ. Những người này hiển nhiên còn không có ý thức được lão đại đã bỏ mình, Trầm Hạo bọn người không cần tốn nhiều sức đem diệt đi, tìm được Toản Thiên Long những năm này thu hoạch được bảo vật. Đừng nói, cái kia ra hỏa thẳng giàu có, vẻn vẹn ngân lượng thì có mấy chục vạn lượng, các loại chí bảo cùng trang bị đếm mãi không hết, xem như một khoản không ít thu nhập. Đem đồ vật quét sạch sành sanh về sau, Trầm Hạo mấy người dọc theo quan lộ hướng về Bỉ Nguyệt quốc hoàng thành bước đi, giờ phút này hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được một cái khác huynh đệ Vương Tiến. Bỉ Nguyệt quốc quốc thổ diện tích không nhỏ, Trầm Hạo theo khu vực biên giới, đi đại khái 3 ngày, mới đi đến một tòa so sánh phồn hoa thành trì, tiến vào trong thành, nhất thời cảm nhận được bầu không khí rất ngưng trọng, thân thể mặc áo giáp binh lính tới lui dò xét. Bỉ Nguyệt quốc cùng Hạo Nguyệt đế quốc tùy thời có khả năng bạo phát chiến tranh, bầu không khí đều biến đến dương cung bạt kiếm. Trương Kiến Hồng cảm khái nói, Trầm Hạo lắc đầu, dẫn theo mấy người tới đến khách sạn ở lại, ngày kế tiếp tiếp tục xuất phát, mãi đến 5 ngày về sau. Trên đường đi qua 3 cái đại thành thị, rốt cục đi vào Bỉ Nguyệt quốc hoàng thành dưới chân. Bọn họ muốn đi vào nhất định phải cung cấp thân phận chứng minh, nếu không sẽ bị khu trục, thậm chí sẽ bị làm thành gian tế trực tiếp bắt lại, cả mấy cái trừ Tiểu Mao Đầu bên ngoài, đều không thân phận chứng minh. Trầm Hạo hiện tại là, chết người, mặc dù có đã từng thân phận chứng minh cũng không thể dùng, Trương Kiến Hồng là cường đạo, Tây vực có truy nã, Trầm Ngưng thân phận cũng không thể dùng, dù sao từng là nhị hoàng tử quân sư. Như thế đến nay, mấy người chỉ có thể đứng ở ngoài thành, trơ mắt nhìn lấy người khác theo thứ tự tiến vào. Ngoá, chúng ta xông đi qua. Trương Kiến Hồng tính khí có chút táo bạo, cái này muốn mạnh mẽ xông, Trầm Hạo thì gấp ngăn lại hắn, nói, ta đi thử xem. Nói xong, một người đi hướng trước cửa thành, thông lệ kiểm tra, thân phận chứng minh lấy ra. Một tên binh lính cản đường. Trầm Hạo mỉm cười, ngoắc ngoắc tay ra hiệu hắn tới, binh lính thấy thế, nhất thời thì giận, đừng nói nhảm, nhanh đem thân phận chứng minh lấy ra. Trầm Hạo im lặng, nhưng vẫn là đi tới, đem một khối lệnh bài lặng lẽ xuất ra, vốn đang vênh váo tự đắc binh lính nhìn đến lệnh bài, ánh mắt đột nhiên biến đổi, vội vàng thẳng lên sống lưng, được một cái tiêu chuẩn quân lễ, nói thuộc hạ tham kiến tướng quân. Hắn như thế một hô, đứng ở cửa thành trước hắn binh lính ào ào chuyển tới, khi bọn hắn nhìn đến Trầm Hạo trong tay lệnh bài, cũng là ào ào nghiêm, bày ra một cái tiêu chuẩn hành lễ tư thái. Tướng quân, Trầm Hạo hoảng hốt, khối này lệnh bài là năm đó Hoa Lăng cho. Đại biểu cận vệ, sao thành tướng quân đâu? Trầm Hạo cũng không biết, khối này lệnh bài không phải đơn giản hộ vệ lệnh bài, mà chính là hoàng cung cấm quân thủ lĩnh lệnh bài, căn cứ Bỉ Nguyệt quốc quân hàm đến tính, cấm quân thủ lĩnh chẳng khác nào tướng quân. Dựa vào cái này tấm lệnh bài, Trầm Hạo bọn người thuận lợi tiến vào hoàng thành. Bỉ Nguyệt quốc thủ đô, tên là Thiên Cổ Thành, ngụ ý phi phàm, mà ở trong đó cũng là không gì sánh được phồn hoa, vô luận nhân khẩu vẫn là thành thị kiến trúc, không kém chút nào đế quân thành, thế mà, mấy người còn không hảo hảo xem một phen, trên đường phố liền vọt tới một đám vũ trang đầy đủ binh lính. Thuộc hạ Lý Phi, tham kiến tướng quân, dẫn đầu tướng lãnh, lúc này hành cái quân lễ. Ây, Trầm Hạo có chút mờ mịt, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, đem lệnh bài lấy ra về sau, trấn thủ cổng thành binh lính đã đem tin tức truyền đến trong hoàng thành. Lý Phi nói, tướng quân, mời theo thuộc hạ đến. Đến đó, Trầm Hạo hỏi, Lý Phi thì thấp giọng nói, quân đoàn thứ 9. Trầm Hạo biết cái này quân đoàn, theo Trương Kiến Hồng trong miệng biết được, Vương Tiến 3 năm trước đây đi vào Bỉ Nguyệt Quốc, thêm vào quân đoàn thứ 9, sống đến mức không sai, thành một tên tướng quân, thống lĩnh trên dưới 100 người. Thiên ở giữa tòa thành cổ là Hoàng Thành, cũng là Bỉ Nguyệt Quốc trung tâm chính trị, tại Hoàng Thành Tây Khu, chính là quân đoàn thứ 9 trụ sở, Trầm Hạo bọn người ở tại Lý Phi chỉ huy viền dưới lấy thao trường, cuối cùng dừng ở một chỗ quân doanh trước. Quân cửa doanh, đứng đấy một tên tướng quân, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng nhìn thấy người này, ào ào cười rộ lên. Bởi vì người này chính là Vương Tiến. Chuột, Vương Tiến thanh âm có chút run rẩy, hẳn là kích động, dù sao, hắn giống như Trương Kiến Hồng, đợi 3 năm, hôm nay rốt cục đợi đến. Ngươi thế nào biết là ta? Trầm Hạo hoảng hốt, Vương Tiến cười nói, vài ngày trước, ta được đến tình báo, đế quân thành xuất hiện một tên Trầm gia dòng chính, một người đối mặt tam đại gia tộc, lấy hóa đá thể chất rung động toàn thành, người kia cũng gọi Trầm Hạo. Cấm quân thủ lĩnh lệnh bài tại Bỉ Nguyệt Quốc chỉ có một khối, bệ hạ từng nói qua, giao cho ngươi, cho nên được đến ngươi vào thành tin tức, thì phán đoán ra thân phận của ngươi. Trầm Hạo cười rộ lên, 3 năm không gặp, chính mình cái này huynh đệ biến quá nhiều, không còn là đã từng trầm mặc ít nói ngại ngùng thiếu niên, đã chính thức trưởng thành là một cái thân kinh bách chiến tướng quân. Trương Kiến Hồng tuét miệng nói, không hổ là quân chính quy, dạng này tin tức đều hỏi thăm ra đến, đáng tiếc, lão Trương không có tai mắt, bị chuột hố thảm. Vương Tiến cũng cười, có quan hệ hai cái cường đạo sống mái với nhau tin tức, hắn sớm đã biết được. Trầm Hạo nói, hôm nay huynh đệ chúng ta gặp lại, không say không về. Đúng, Trương Kiến Hồng la hét, nói uống thật sảng khoái. Vương Tiến lắc đầu, ta dựa vào, ý gì? Trương Kiến Hồng nhất thời không vui. Vương Tiến nói, trước lúc này, còn có một chuyện muốn làm. Sự tình gì? Trương Kiến Hồng khó chịu nói. Trong lòng hắn, huynh đệ gặp lại là vô cùng lớn sự tình. Nhất định phải thống khoái uống một trận, hắn sự tình, sau này hãy nói. Vương Tiến không nói, nhìn về phía Trầm Hạo, đột nhiên, thân thể lập thẳng tắp, được một cái tiêu chuẩn quân lễ, nói quân đoàn thứ 9 biên đội thứ 9 trung tướng Vương Tiến, gặp qua tổng chỉ huy. Thanh âm to, tư thế quân đội tiêu chuẩn, có điều, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người lại mắt trợn tròn. Tổng chỉ huy, đây là ý gì? Vương Tiến thu hồi quân lễ, cười nói chuột, tại ngươi, chết, về sau. Bệ hạ đã phong ngươi làm quân đoàn thứ 9 tổng chỉ huy, trưởng quản 9 cái tiểu đội, quân hàm đại tướng, là ta người lãnh đạo trực tiếp. Cái này, Trầm Hạo nhất thời lộn xộn, ta đều chết, nữ nhân kia còn phong ta quân hàm, đến cùng nghĩ như thế nào? Trương Kiến Hồng hét lên, ta dựa vào, đại tướng thế nhưng là Bỉ Nguyệt quốc quân hàm cao nhất, hiện nay trên đời cũng chỉ có trấn thủ biên giới mạc tướng quân đạt đến cấp bậc này. Chuột, ngươi được a, vừa về đến thì thăng lớn như vậy quan viên, không được. Ta lão Trương cũng muốn lăn lộn cái quân hàm, ở giữa đem a, tốt xấu cùng Vương Tiến tiểu tử này cùng cấp. Vương Tiến nói, người được không? Ta đi, Trương Kiến Hồng nói, người có ý tứ gì? Ta lão Trương thế nhưng là song thể chất võ giả, tại Bỉ Nguyệt quốc làm cái trung tướng, vậy khẳng định là thỏa thỏa. Vương Tiến lườm hắn một cái, nói cái này là quân đội, không phải cường đạo ổ, dựa vào cũng không phải cậy mạnh, dựa vào là thống ngự lực, người có thể mang quân tác chiến, người hiểu sách lược cùng mưu kế sao? Ta... Trương Kiến Hồng yên lặng, người để hắn mang theo quân đội chém giết, đó là rất thích hợp, người để hắn chơi sách lược cùng mưu kế vậy liền bi kịch, bởi vì hắn trời sinh cũng là không dùng đầu óc hạng người, đánh nhau mới là thích hợp hắn nhất. Chương 522, gây khóc nữ đế, nhất định phải giúp nàng. Vương Tiến mấy câu nói, để Trương Kiến Hồng yên lặng im lặng. Có điều, gia hỏa này nghĩ một lát, cảm thấy Vương Tiến là đang chê cười chính mình, ngay sau đó vén lên tay áo tiến lên, Vương Tiến không cam lòng yếu thế. Cởi xuống khải giáp cùng hắn đánh vào một đoàn. Trầm Ngưng cùng Tiểu Mao Đầu nhất thời im lặng, huynh đệ gặp lại, nhất định phải đánh một trầu, không phải vậy không thoải mái sao? Trầm Hạo không có đi ý hai người, mà là tại nghĩ đến có quan hệ tổng chỉ huy cùng đại đem cái này toàn thân phận mới. Nói thật, hắn đối dạng này quân hàm không có hứng thú gì, càng để ý là, như thế nào phát triển ám táng, dù sao, hắn là người trong giang hồ, không phải quan trường người. Là nên đi gặp nàng. Trầm Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa như ẩn như gặp cung điện sang trọng. Hoa Lăng ở lại phòng ngủ tên là Thái Hòa Cung, canh phòng nghiêm ngặt, liền con ruồi đều không bay ra được, Vương Tiến thân làm quân đoàn thứ 9 tướng quân có thể tùy ý ra vào. Giờ phút này hắn mang theo đầu khôi, dẫn Trầm Hạo Hành tại thông hướng phòng ngủ trên hành lang, vì cái gì đi đầu nón trụ đây, còn không phải bị Trương Kiến Hồng đánh mặt mũi bầm dập, đương nhiên, Trương Kiến Hồng cũng không có chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Chuột, đi trên đường, Vương Tiến thấp giọng nói, 3 năm này, bệ hạ một mực đối ngươi nhớ mãi không quên, nếu như không phải là bởi vì nhất quốc chi chủ thân phận, người hạ táng ngày đó khẳng định chạy tới. Trầm Hạo lắc đầu cười cười. Rất nhanh, hai người thông qua vọng gác chạm gác ngầm hành lang, dừng ở cửa phòng ngủ trước, Vương Tiến liền nói, bệ hạ, thuộc hạ có việc cầu kiến. Vào đi, gian phòng bên trong, truyền đến Hoa Lăng thanh âm, cái thanh âm này không có đã từng ngạo mạn, không có hồn nhiên, lộ ra lão luyện, bộc lộ ra một tia uy nghiêm. Vương Tiến cũng không tiến vào, mà chính là ra hiệu Trầm Hạo đi vào. Két, Trầm Hạo đẩy cửa ra đi vào, liền nhìn đến to như vậy trong phòng ngủ không có phức tạp gì bài trí, mà cái kia nhiều năm không thấy nữ nhân thân thể mặc cẩm y ngọc bào ngồi đấy trước bàn sách, đại mi cao lại thẩm duyệt lấy tấu chương. Vương đem, Hoa Lăng nhẹ nhàng nâng lên tấm kia tinh xảo non mịn khuôn mặt, chỉ là hô lên hai chữ, lại phát hiện người đến cũng không phải là Vương Tiến, mà chính là một người xa lạ. Sau đó thần sắc hoảng hốt, cảnh giác nói, ngươi là người phương nào? Trầm Hạo vẫn còn dịch dung, mà lại, gia hỏa này quá xấu, đột nhiên theo không gian giới chỉ lấy ra một cây chủy thủ, cười lạnh nói, giết ngươi người. Hoa Lăng đại mi cao lại, muốn mở miệng kêu gọi thủ vệ, còn không có há miệng, Trầm Hạo đã xuất hiện ở trước mặt nàng, dao găm đè vào trên cổ, thản nhiên nói, nghe nói hoàng cung cấm địa, canh phòng nghiêm ngặt, không nghĩ tới lại như vậy hạ cấp, thật khiến ta thất vọng. Đối mặt Trầm Hạo giả bộ áp chế, Hoa Lăng cũng không có bối rối, ngược lại cười nói, thật sao? Tiếng cười kia để Trầm Hạo trong lòng, lộp bộp một chút, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân bỗng nhiên không còn, người cũng theo rơi xuống. Hoa Lăng cười nhạt một tiếng, thế mà, nàng nụ cười đột nhiên ngưng kết, bởi vì rơi vào trong cạm bẫy nam nhân, siêu, một chút lại bay lên, sau đó lại lần bắt giữ chính mình. Làm sao có thể, phía dưới trong cơ quan, có mấy đạo trận pháp gia trì, chỉ cần có võ giả rơi xuống. Chỉ ít sẽ bị vây khốn cái 2-3 ngày. Không nghĩ tới trong phòng ngủ cũng bố trí cơ quan. Trầm Hạo cười nói, đáng tiếc, nhỏ như vậy trò xiếc đối với ta không dùng. Ngươi là ai? Hoa Lăng tỉnh táo lại, hiện tại nàng rất ngạc nhiên, người này đã muốn hành thích, vì sao không trực tiếp động thủ, còn muốn cùng chính mình nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi đoán, Hạo Nguyệt đế quốc, không phải, Liệt Diễm đế quốc, không phải. Hoa Lăng nhất thời mờ mịt, từ chính trị góc độ tới nói, muốn ám sát chính mình. Đơn giản cũng là cái này hai đại đế quốc. Trầm Hạo nói, ta đến từ Phong Vũ học phủ. Phong Vũ học phủ, Hoa Lăng có chút mờ mịt. Trầm Hạo thì đưa lỗ tai nói, ta năm đó đã đáp ứng một nữ nhân, nếu như rời đi Phong Vũ học phủ sẽ đi đầu quân nàng, hôm nay, ta là tới làm tròn lời hứa. Lời vừa nói ra, Hoa Lăng thần sắc khẽ giật mình, đồng thời rất nhanh nhớ tới, năm đó Nam vực ba giáo hội võ trong lúc đó, từng cùng Trầm Hạo định ra hứa hẹn, tiếp theo theo dõi hắn, trong con người lóe ra khó có thể tin. Trầm Hạo thu hồi dao găm, tiện tay ở trên mặt vung lên, hiển lộ ra hình dáng, nhếch miệng cười rộ lên, nói thật, cái nụ cười này thật rất tiệt, nhưng đối với Hoa Lăng tới nói, lại là rất cảm thấy quen thuộc, đến mức, thân thể mềm mại run rẩy, ấp a ấp úng nói, ngươi. Ngươi, không sai, Trầm Hạo cười nói, ta không chết, mai danh ẩn tính 3 năm. Hoa Lăng khuôn mặt nhất thời hóa thành mừng rỡ, có phải hay không thật bất ngờ, Trầm Hạo nháy mắt nói, thế mà, để hắn sụp đổ là... Cái này một mặt mừng rỡ nữ nhân đột nhiên khóc lên, nước mắt không đáng tiền ào ào rơi xuống, trong nháy mắt khóc thành một cái người mít ướt. Trầm Hạo không chịu nổi nữ nhân khóc, mà lại, hắn cho rằng Hoa Lăng khóc, có thể là chính mình vừa mới giả trang thích khách hù đến nàng, sau đó vội vàng bối rối giải thích nói, ta vừa mới chỉ là cùng ngươi mở cái trò đùa nha, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật. Hoa Lăng ngẩng đầu, tùy ý nước mắt rơi dưới, nhìn lấy hắn nói ta coi là thật. Không phải đâu, Trầm Hạo nhất thời sụp đổ, đương nhiên hắn sẽ không hiểu, Hoa Lăng nói tới coi là thật, không phải là bị hắn hù đến, mà chính là thật cho là hắn chết, 3 năm qua mỗi lần đều tại tưởng niệm, thậm chí thường xuyên ở trong mơ mơ tới hắn. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Đột nhiên, Hoa Lăng giơ nắm tay lên đánh vào Trầm Hạo trên thân, khóc không thành tiếng nói, ngươi có biết hay không, 3 năm này ta vẫn cho là ngươi chết, ngươi có biết hay không, Hạo Nguyệt đế quốc vẫn muốn chiếm đoạt Bỉ Nguyệt quốc, ta mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao chống cự nó xâm lược. Cái này bề ngoài kiên cường nữ nhân muốn lớn mạnh đại quốc gia, không cầu mở rộng lãnh thổ, chỉ hy vọng thủ hộ chính mình thần dân, 3 năm qua một mực tại nỗ lực, nhưng là tại cường đại đế quốc trước mặt, nàng căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể đè nén phần kia bi thương. Bây giờ, Trầm Hạo xuất hiện, nữ nhân này áp lực tâm tình rốt cục bạo phát, khí chất cao quý, lôi khiến nhanh chóng nữ đế khí chàng không còn sót lại chút gì, khóc đến thật giống như một cái bất lực thiếu nữ. Ta biết, tùy ý đôi bàn tay trắng như phấn đánh trên người mình, Trầm Hạo có chút không biết làm sao. Lại nói, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Thế mà, đến đón lấy một màn, lại một lần để hắn sụp đổ, cái kia chính là vốn đang thút thít Hoa Lăng, đột nhiên ngừng lại thút thít, xóa đi trên mặt nước mắt, cắn môi mỏng, gần từng chữ một, ngươi muốn giúp ta. Ta đi, vừa mới khóc hung ác như thế, đảo mắt dừng lại, thật sự là thu phát tự nhiên. Ta giúp thế nào, Trầm Hạo hỏi. Đem nữ nhân này gây khóc, hắn cũng là rất tự trách, cho nên tuyệt đối giúp hắn, đương nhiên cũng là đủ khả năng giúp, tỉ như ngăn cản Hạo Nguyệt đế quốc xâm lược, hắn cũng không có cái này năng lực. Hoa Lăng lau nước mắt nói, 3 năm trước đây ta đã phong ngươi làm đại tướng, trưởng quản quân đoàn thứ 9, ngươi giúp ta giành chính quyền. Ngươi để cho ta làm một người tay chân, giúp ngươi đánh người, cái này có thể, nhưng là... Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, ngươi để cho ta mang binh đánh giặc, cũng không có bản sự này. Gia hỏa này có tự mình hiểu lấy, tác chiến vẫn là dựa vào chuyên nghiệp quân sự nhân tài tới làm, chính mình một cái người tập võ, không hiểu mưu kế, không hiểu bài binh bố trận, đánh như thế nào thiên hạ. Hắn cho là mình không được, nhưng là, Hoa Lăng lại cho là hắn được, ta mặc kệ, người đã từng nói muốn tới đầu nhập vào ta, đường đường nam nhi bảy thước, không thể nói không giữ lời, cho nên, người nhất định phải giúp ta. Hoa Lăng cái này khẩu khí hoàn toàn không giống nữ đế, trái ngược với cái điêu ngoa tùy tính công chúa. Thực đây mới là nàng bản tính, chỉ bất quá thân là nhất quốc chi chủ, không thể không đi ngụy trang. Chương 523, tổ chức thành lập, lần đầu hội nghị. Trầm Hạo quyết định giúp Hoa Lăng, thực cũng là đang giúp mình, bởi vì hắn cần tại Bỉ Nguyệt quốc phát triển ám táng, đương nhiên không thể nhìn quốc gia này bị thôn phệ. Giúp thế nào đâu, cái này cần bàn bạc kỹ hơn. Hoa Lăng biết được hắn muốn tổ kiến một cái giang hồ thế lực, lúc này tại thiên cổ ở ngoại ô vắng vẻ khu vực vạch ra một khối trống trải đất đai, làm hắn trụ sở tạm thời. Trầm Hạo đem Trương Kiến Hồng một đám thủ hạ an trí ở chỗ này, sau đó chờ đến Liễu Như Yên về sau, bắt đầu tay kiến tạo. Vẻn vẹn mấy cái ngày thời gian, cao quy cách phòng ốc thì đứng lên, vì bảo trì ám táng thần bí tính, khu vực xây xong về sau, Trầm Hạo ở chung quanh bố trí lớn nhỏ cấm trận 7-8 cái, người bình thường dù là đi ngang qua nơi này, cũng sẽ không phát giác, muốn ra vào, nhất định phải đeo đặc biệt lệnh bài. Làm Trầm Hạo tự mình đem có khắc, ám táng tổng bộ, 4 chữ bảng hiệu treo ở phòng nghị sự phía trên, cũng biểu thị, cái tổ chức này vào hôm nay chính thức thành lập. Như vậy, ám táng tác dụng ở đâu? Căn cứ Trầm Hạo suy nghĩ, đây là một cái tập hợp tình báo, ám sát vào một thân tổ chức, nhằm vào chính là tam đại gia tộc cùng 7 đại thế lực, cùng trở thành Phi Ưng Các, Ngạo Khí Minh cùng Giang Hồ Minh về sau, cái thứ tư tân hưng thế lực. Trầm Hạo vì ám táng đầu mục, tự xưng thạch quan chi chủ. Trầm Ngưng chủ sự. Danh hiệu vách quan tài, đương nhiên, gia hỏa này mãnh liệt phản đối qua, muốn gọi quan tài gỗ chi chủ, kết quả bị tàn nhẫn cho phủ quyết. Còn lại chủ yếu hạch tâm thành viên có Mộ Dung Anh, Liễu Như Yên cùng Tiểu Mao Đầu mấy người, vì muốn tốt cho càng thể hiện cái tổ chức này chuyên nghiệp tính, Trầm Ngưng đề nghị, thiết lập 5 cái đường khẩu, người chủ trì vì ngũ đại táng làm, phân biệt là tử vong táng làm, đọa lạc táng làm, hắc ám táng làm, khủng bố táng làm, ác ma táng dùng. Theo tên đến xem. Ám táng quả nhiên là rất hắc ám thế lực. Không có chút nào ngoài ý muốn. Trương Kiến Hồng xin đi giết giặc, tọa trấn cái thứ nhất đường khẩu, trở thành khủng bố táng làm. Tại sao muốn tuyển khủng bố? Cũng là bởi vì cá nhân hắn yêu thích, bởi vì hắn cảm thấy chính mình rất khủng bố, có thể khiến người ta cảm thấy khủng bố. Trầm Hạo minh bạch, Trầm Ngưng phân chia 5 cái đường khẩu, là vì huynh đệ mình chuẩn bị, để bọn hắn một người một cái, ở trong tối táng bên trong nắm giữ tuyệt đối quyền lợi cùng uy vọng. Thế nhưng là, làm hắn hỏi thăm Vương Tiến. Đối phương lại cự tuyệt nói chuột, ta hiện tại là quân nhân. Trương Kiến Hồng nghe vậy, cả giận nói, chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta năm đó nói qua, muốn cùng một chỗ xông xáo, cùng một chỗ kiến công lập nghiệp, cùng một chỗ trèo lên tiên giới sao? Chưa quên, Vương Tiến chân thành nói, cái kia còn nói cái gì nói nhảm, nhanh thoát quân phục, cùng các huynh đệ làm một trận. Trương Kiến Hồng người này là đại thô kịch, coi trọng cũng là huynh đệ tình nghĩa, hắn không quan tâm cái gì. Chỉ hy vọng mấy cái huynh đệ có thể như 3 năm trước đây như vậy cùng một chỗ xông xáo, không phân khác biệt. Có điều, hắn tâm lý cũng rõ ràng. 3 năm sau hôm nay, các huynh đệ đều biến. Trầm Hạo vỗ Vương Tiến bả vai, cười nói ta không biết cưỡng cầu. Vương Tiến trong con ngươi lấp lóe một tia tự trách, nói, ở chỗ này sinh hoạt 3 năm, ta muốn thủ hộ mảnh đất này, các loại Bỉ Nguyệt quốc nguy cơ tiêu trừ, ta sẽ cởi xuống quân phục, theo ngươi. Ta hiểu, Trầm Hạo cười cười, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Hạo Nguyệt Đế quốc phương vị, nói, không chỉ là ngươi, còn có Diệp Tiêu, đợi đến Tây vực triệt để ổn định lại, thành lập được thuộc tại chúng ta thế lực, có thể tại Bắc Huyền đại lục đặt chân, các huynh đệ sẽ còn như trước kia giống như, cùng một chỗ xông xáo giang hồ. Diệp Tiêu, Vương Tiến cùng Trương Kiến Hồng sắc mặt biến, trong con ngươi lóe ra phẫn nộ cùng một tia thống khổ, bọn họ đối Diệp Tiêu rất khó tiêu tan. Được, Trầm Hạo cười nói, chúng ta vẫn là trước thảo luận một chút về sau đường làm như thế nào đi thôi. Phòng nghị sự, ám táng chủ yếu thành viên đều ở nơi này, tiến hành thành lập sau lần thứ nhất hội nghị, mà không có gia nhập tổ chức Vương Tiến cũng ở tại chỗ, dùng Trầm Hạo lời nói tới nói, nơi này là huynh đệ nhà, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào. Lần đầu hội nghị, nội dung rất nhiều, trọng điểm thì là làm sao tại thời gian nhanh nhất phát triển lớn mạnh, bồi dưỡng được có thể cùng đại gia tộc chống lại chiến đấu lực. Trầm Hạo bọn người thực lực bất phàm, nhưng chung quy chỉ là số ít, cùng tam đại gia tộc, bảy đại thế lực so ra kém quá xa, dù sao, người ta phát triển thật lâu, nội tình 10 phần, mà lại, muốn thật cùng đối phương làm, liên lụy thế lực khẳng định không chỉ có những chuyện này. Phải biết, Bắc Huyền đại lục so sánh đỉnh tiêm thế lực, quan hệ rắc rối phức tạp, hoặc nhiều hoặc ít có đồng minh, Trầm Hạo nếu là chơi, dẫn phát phản ứng dây chuyền, chỉ sợ các loại tại thế giới đại chiến. Thảo luận đến, thảo luận đi. Mọi người đến ra một cái kết luận, cái kia chính là thiếu tiền. Bắc Huyền đại lục lấy võ vi tôn không sai, nhưng tiền tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết, nhỏ đến ăn ở, lớn đến trang bị tư nguyên, những thứ này đều cần to lớn tiền tài đến duy trì. Liễu Như Yên 3 triệu lượng nhìn qua rất nhiều, nhưng chỉ là tài chính khởi động, muốn chân chính vận doanh một tổ chức, riêng là cùng tam đại gia tộc bảy đại thế lực chống lại tổ chức, tiền tài tuyệt đối thiếu không, con số này tính xuống tới tương đương khủng bố. Ngoá, cái này cũng muốn tiền. Cái kia cũng muốn tiền, nếu không lão tử đi đoạt. Trương Kiến Hồng vỗ bàn, cường đạo tính tình nhất thời bạo phát. Trầm Hạo phủ quyết nói, ám táng là một cái thế lực, không phải cướp bóc cường đạo. Chuột, ngươi không biết, có chút gia tộc tại chính mình địa bàn làm sằng làm bậy, tàn nhẫn trình độ không kém chút nào cường đạo. Trương Kiến Hồng bực tức nói, câu nói này Trầm Hạo tán đồng. Bỗng nhiên, hắn linh quang nhất thiểm, cười nói có. Mọi người ào ào nhìn về phía hắn. Trầm Hạo nói, ám táng hiện tại còn không bị làm người biết, nhu cầu cấp bách đánh ra kết quả, chúng ta có thể theo một số làm sằng làm bậy gia tộc ra tay, bắt bọn hắn tiền tài bất nghĩa, tức dương danh lập vạn, cũng có thể kiếm chút kinh phí. Tốt, tốt, Trương Kiến Hồng cái thứ nhất đồng ý, bởi vì Trầm Hạo nói, cùng ăn cướp thực là một cái tính chất, chỉ bất quá không phải cường đạo cản đường cướp bóc, mà chính là chủ động xuất kích. Liễu Như Yên liền nói, ra tay mục tiêu nhất định phải điều tra tốt, nhất định là chúng ta có thể giải quyết. Nếu không, rất dễ dàng đụng phải tấm sắt. Trầm Hạo gật gật đầu, sau đó nhìn nàng, cười nói, Liễu cô nương đối với dạng này gia tộc hẳn phải biết không ít a. Liễu Như Yên ngạc nhiên, nói, người muốn trước theo Tào Liễu Thành ra tay. Trầm Hạo nói, người cứ nói đi. Liễu Như Yên nhất thời im lặng, bất quá, sơ qua sau đó, vẫn là Trầm Ngâm nói, Tào Liễu Thành có một cái hắc gia chủ cực kỳ háo sắc, dòng chính cùng thủ hạ cũng là không chuyện ác nào không làm, sớm đã khiêu khích kêu ca. Vô cùng thích hợp ra tay. Trầm Hạo cười nói, gia tộc này phải cùng ngươi Liễu gia có thủ đi. Liễu Như Yên lườm hắn một cái, nói, đương nhiên. Mọi người ào ào cười rộ lên, mà Liễu Như Yên thì nói bổ sung, có thủ về có thủ, cái này hắc gia thật là Tào Liễu Thành tai họa, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Được, Trầm Hạo đứng lên, lúc này đánh nhịp nói, thì hắn. Trương Kiến Hồng nhất thời phấn khởi không gì sánh được, ăn cướp loại này tai họa bách tính gia tộc, là hắn thích nhất. Chương 524, Chiêu Bảo Đan Phường, đan dược quá mạnh. Trừng ác trừ gian mục tiêu có, tiếp đó, mấy người bắt đầu thương nghị như thế nào áp dụng kế hoạch, cùng phân tích thực lực đối phương, cuối cùng bình tĩnh hạ Tam Thiên làm sao động, sau đó Trầm Hạo rời đi, đem nhiệm vụ toàn quyền giao cho Trầm Ngưng. Loại này vung tay trưởng quỹ sự tình, đã không phải lần đầu tiên. Rời đi ám táng tổng bộ, Trầm Hạo tiến vào thiên cổ thành phồn hoa nhất khu vực trung tâm, hắn muốn làm tự nhiên là nghĩ biện pháp kiếm tiền, dù sao. Ăn cướp làm sằng làm bậy gia tộc trung quy không phải kế hoạch lâu dài, còn phải nhất định phải có ổn định tiền tài thu nhập nơi phát ra. Như thế nào mới có thể kiếm tiền? Trầm Hạo nghĩ đến đi qua tiên giới đỉnh nhỏ luyện chế ra đến cao phẩm chất đan dược, những vật này nếu như có thể đi qua đường lối buôn bán đi, thu nhập khẳng định rất khách quan. Chiêu Bảo Đan Phường, đi tại võ giả tụ tập trên đường phố, Trầm Hạo phát hiện một cái cửa mặt rất lớn đan dược phường, rất nhiều võ giả ra vào vào. Sinh ý nhìn qua rất không sai, lúc này nhấc chân liền đi vào. Chiêu Bảo hai chữ này, tại Bắc Huyền Đại Lục rất vang dội, bởi vì nó không chỉ có buôn bán đan dược, còn chủ doanh bán đấu giá, vô luận thiên cổ thành, vẫn là ba bốn hàng tiểu thành, đều có chi nhánh, được cho một cái to lớn buôn bán đế quốc. Trầm Hạo vừa mới đi vào đi, chính đánh giá tinh mỹ trang sức, ngọt ngọt mỹ mỹ nữ đi tới, mỉm cười nói, vị công tử này, lần đầu tiên tới bản điếm A. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, mỹ nữ cười nói, ta là bản điếm hướng dẫn mua tiểu nhã, xin hỏi ngươi cần muốn mua gì chủng loại đan dược. Không hổ là chiêu bảo đan phường, còn có chuyên nghiệp mỹ nữ đi cùng hướng dẫn mua, Trầm Hạo gãi gãi đầu, thấp giọng nói, cái kia. Ta không phải đến mua đan dược, là ra bán đan dược. Ách, tiểu nhã hơi hơi hoảng hốt, nàng ở chỗ này làm 3 năm năm, còn là lần đầu tiên gặp phải có người ra bán đan dược, ngay tại mua sắm võ giả nghe đến, cũng là ào ào cười rộ lên. Đến chiêu bảo đan phường bán đan dược, đây thật là chuyện mới mẻ. Trầm Hạo không nhìn mọi người mang theo trêu tức mỉm cười, hỏi, cô nương, ta có không ít đan dược, các ngươi chiêu bảo đan phường thu sao? Cái này, tiểu nhã nhất thời im lặng, nàng chỉ là hướng dẫn mua, nguồn cung cấp phía trên thu bán cần chủ quản đến quyết định, cho nên nàng chỉ có thể áy náy mỉm cười, nói, xin lỗi, tiểu nhã không làm chủ. À, Trầm Hạo nói, xin đem có thể làm chủ kêu đi ra. Công tử xin chờ một chút, tiểu nhã rời đi, Trầm Hạo ngồi đang nghỉ ngơi sảnh, đánh giá đan phường bên trong hết thảy, thầm thầm thở dài nói, quả nhiên chuyên nghiệp. Gia hỏa này tại tiến đến trước, tính toán không bằng chính mình cũng mở một gian đan dược phường tính toán, có thể đi nhập chiêu bảo đan phường hắn mới hiểu được, chính mình muốn quá ngây thơ, bởi vì cùng dạng này hào hoa cửa hàng chống lại, thật rất khó. Mở đan dược phường vẫn là tính toán, quá hao tổn tốn thời gian, không bằng cùng chiêu bảo đan phường hợp tác, ăn nhiều một chút lợi nhuận. Trầm Hạo từ bỏ mở tiệm suy nghĩ, hợp tác mới là vương đạo, dù sao, chiêu bảo đan phường chiêu bài này rất vang dội, không lo không có khách hàng. Ngay tại lúc này, tiểu nhã cùng một người đàn ông tuổi trung niên từ trong phòng đi tới, người này tên là Trân Hoắc, là chiêu bảo đan phường thiên cổ chi nhánh ngân hàng chủ sự. Hắn đi vào Trầm Hạo trước mặt, khôn khéo ánh mắt một phen tìm hiểu, trong nháy mắt phán đoán ra, người này ăn mặc bất phàm, hẳn là rất có thân phận hạng người, cho nên trên thái độ cũng so sánh ôn hòa nói, bỉ nhân họ Trân, tên một chữ Hoắc, là bản điếm chủ sự, vị công tử này, muốn bán ra đan dược. Trầm Hạo đáp, Trân Hoắc vuốt vuốt chòm râu nhỏ, cười nói, công tử, ta chiêu bảo đan phường từ trước đến nay chỉ mua cao phẩm chất đan dược, người hẳn nghe nói qua a. Hắn câu nói này ý là đang nói, chúng ta chỉ lấy cao phẩm chất đan dược, nếu như người phẩm chất đan dược rất kém cỏi, thì đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Trầm Hạo cười nói, Trân chủ sự, không biết như lời ngươi nói cao phẩm chất là dạng gì phẩm chất, có thể hay không lấy ra để tại hạ nhìn một chút, tốt biết mình đan dược giá trị như thế nào. Có thể, Trân Hoắc phân phó tiểu nhã, mang tới một bình trên thị trường so khá thường gặp ngưng khí đan, sau đó tiện tay đem 10 viên thuốc đổ vào thành dụng cụ bên trong, ngạo nghễ nói, công tử, đây cũng là bản điếm cao phẩm chất đan dược. 10 khỏa ngưng khí đan màu sắc rất chính, tản ra kỳ hương, đã đạt đến gần vô hạn tại hoàn mỹ phẩm chất, cái này khiến Trầm Hạo âm thầm líu lưỡi. Như thế phẩm chất đan dược, bình thường đều sẽ không ở thị trường lưu thông, bởi vì dược hiệu quá xuất sắc, luyện đan sư luyện chế ra đến hoặc là dùng riêng, hoặc là bị thương gia làm trấn điếm chi bảo đến buôn bán, nhưng là chiêu này bảo đan phường châu A, vậy mà một bình bán. Trân Hoắc bắt được Trầm Hạo cái kia một tia chấn kinh, cười nói, công tử, bản điếm buôn bán ngưng khí đan đều là loại này phẩm chất. Lợi hại, Trầm Hạo tán một tiếng, sau đó ngẩng đầu, cười nói, có điều, bàn về phẩm chất, các ngươi ngưng khí đan so với ta lên, còn kém quá xa. Lời vừa nói ra, Trân Hoắc cùng tiểu nhã ào ào ngạc nhiên, chính đang chọn mua đan dược võ giả cũng ào ào quay đầu. Ta dựa vào, tiểu tử này nói chuyện quá trâu ha. Chiêu bảo đan phường buôn bán ngưng khí đan đến gần vô hạn hoàn mỹ phẩm chất, người còn cao hơn người ta, chẳng phải là hoàn mỹ phẩm chất. Ha ha, Trân Hoắc cười nói như vậy, công tử cũng có tụ khí đan. Đương nhiên, Trầm Hạo lấy ra một cái bình nhỏ, đem đan dược đổ ra, bởi vì tài liệu duyên cớ, hắn luyện chế nhiều nhất chính là tụ khí đan, tuy nhiên cấp bậc thấp một chút, nhưng là võ giả ắt không thể thiếu phụ trợ đan dược. Lăn xuống đi ra 10 viên thuốc, bàn về màu sắc cùng chiêu bảo đan phường so ra không kém nhỏ. Trân Hoắc khóe miệng co giật nói, công tử, người đây cũng chính là thượng đẳng phẩm chất. Cách đó không xa xem chừng võ giả ào ào cười rộ lên, gia hỏa này thật là có thể, cố ý chạy đến chiêu bảo đan phường đến chiêu tức người ta chủ sự. Trầm Hạo nói, Trân chủ sự, đan dược nhìn cũng không phải phẩm chất, thấy là hiệu quả. Mọi người nghe vậy, ào ào sụp đổ. Đan dược nhìn hiệu quả đây là khẳng định, còn cần ngươi nói a? Đã hoa chia trên dưới chờ cùng hoàn mỹ, vậy đã nói rõ. Thượng đẳng tuyệt đối thua ở gần như hoàn mỹ đan dược, chẳng lẽ, người cái này thượng đẳng đan dược còn có thể ăn ra hoàn mỹ phẩm chất hiệu quả đến, đây không phải vô nghĩa sao? Trân Hoắc nhíu mày lại, giờ phút này hắn, đã bắt đầu hoài nghi gia hỏa này là cố ý đến đùa giỡn chính mình, cho nên trầm giọng nói, công tử, xin không nên tùy tiện nói đùa. Nói đùa, Trầm Hạo chỉ chính mình đan dược, nói, ngươi ha ha liền biết, nếu như hiệu quả không có ngươi đan dược tốt, tại hạ mặc cho ngươi xử trí. Chân Hoắc mày nhíu lại càng sâu, nhưng vẫn là cầm bốc lên một viên thuốc, thuận miệng ném vào bên trong miệng, ngưng khí đan là đề cao trong đan điền chân khí, ăn không có cái gì tác dụng phụ. Đương nhiên, nếu như một tên võ giả tại chân khí sung mãn thời điểm, dùng qua lượng ngưng khí đan, vậy liền nguy hiểm, dẫn đến lớn nhất hậu quả nghiêm trọng sẽ trực tiếp để đan điền nổ tung. Chân Hoắc tu vi không cao, chỉ có cảnh giới thứ hai, mỗi ngày tại trong tiệm quản lý sinh ý, cho nên trong đan điền chân khí vô cùng tràn đầy. Thế mà, làm hắn ăn Trầm Hạo viên đan dược kia về sau, đầu tiên là cảm thấy rất thơm ngọt, sau một khắc lại là sắc mặt đại biến, bởi vì dồi dào chân khí trong đan điền bạo phát, hiển hiện tốc độ có thể nói cực kỳ kinh khủng,